Long Vương truyền thuyết Đấu La Đại Lục 3, chương 751-760. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 751. Ta không khẩn trương, Tạ Giải nhìn theo hướng Nhạc Chính Vũ rời đi. Tâm tình càng trở nên loạn hơn. Vốn lời từ Lạp Chí nói đã cổ vũ hắn không nhỏ. Nhưng Nhạc Chính Vũ tỏ tình thất bại lại khiến hắn càng thêm bất định. Hắn vẫn luôn biết rõ. Nhạc Chính Vũ cùng Hứa Tiểu Ngôn hẳn là nên ở cùng một chỗ mới đúng a, làm sao lại đột nhiên trở mặt? Ngay cả hắn cũng không được. Vậy mình có thể được sao? Nam sinh số 16, nếu không ra khỏi hàng có nghĩa là ngươi từ bỏ a, Lam Mộc Tử lần nữa nhắc nhở. Tạ Giải, thanh âm Đường Vũ Lân vang lên trong tai Tạ Giải. Tạ Giải lúc này mới giật mình tỉnh lại. A, gọi ta sao? Lam Mộc Tử có chút bất đắc dĩ nói. Nếu ngươi là số 16 thì chính là đang gọi ngươi đó. Đến lượt ngươi, Tạ Giải kinh hãi. Khi lá sen di chuyển thì vì tâm tình bối rối mà thân thể nhoáng một cái. Vội vàng ổn định lại thân thể của mình. Giờ khắc này, hắn chỉ thấy tim mình đập mạnh và nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Sắc mặt trướng đến đỏ bừng. Mặc dù hắn đã chuẩn bị không biết bao lâu nhưng khi thực sự đứng ở nơi này, tâm thần vẫn bất định như cũ. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Nếu như nàng cũng cự tuyệt mình thì phải làm gì mới tốt đây? Ngươi có thể bắt đầu. Lam Mộc Tử nhắc nhở. Liều mạng, Tạ Giải dùng sức thở sâu. Thậm chí nỗ lực điều động hồn lực mới khiến sắc mặt của mình khôi phục lại bình thường. Hắn dứt khoát ngẩng đầu. Nhìn về phía các nữ sinh, Tạ Giải nói hai chữ này, xong có chút không nói được nữa. Tình huống như thế này mới xuất hiện lần đầu tiên trong hôm nay. Đường Âm Mộng mỉm cười, học đệ, không cần khẩn trương, chẳng lẽ nói ra lòng mình còn khó khăn hơn kiểm tra cuối kỳ sao? Tạ Giải trên mặt hiện ra một vòng cười khổ, với ta mà nói, có lẽ giờ khắc này thật sự càng khó khăn hơn. Ta cũng giống Chính Vũ. Ta cũng có người mình thích. Chỉ là, ta còn thê thảm hơn hắn. Bởi vì người ta thích chỉ sợ cho tới giờ cũng chưa từng thích ta. Lam Mộc Tử nói. Học đệ, nếu như ta nhớ không lầm. Ngươi cũng là một trong Sử Lai Khắc Thất Quái. Sử Lai Khắc Thất Quái các ngươi. Chẳng lẽ mặt tình cảm cũng yếu đuối như vậy sao? Đương nhiên không phải. Tạ Giải thốt ra. Lam Mộc Tử nhắc đến Sử Lai Khắc Thất Quái liền lập tức kích thích tâm tình của hắn. Ta không khẩn trương, Tạ Giải thốt ra. Trong chớp mắt, toàn bộ Hải Thần Hồ đều bật cười. Ngay cả các túc lão trên lâu thuyền đều vì những lời nói này mà không nhịn được cười. Tạ Giải nhịn không được lấy hai tay che mặt. Hận không thể cứ như vậy nhảy vào Hải Thần Hồ. Thật sự là quá xấu hổ chết người ta rồi. Tỉnh táo, không có chuyện gì. Hãy nói ra những lời trong lòng ngươi. Lạp Chí có thể, ngươi vì sao lại không thể? Đừng để ý đến kết quả. Chuyện bây giờ ngươi phải làm là nói ra những lời trong lòng mình. Thanh âm Đường Vũ Lân vang lên bên tai khiến Tạ Giải dần bình tĩnh lại. Xin an tĩnh một chút. Đường Vũ Lân đột nhiên mở miệng. Thanh âm của hắn không lớn, nhưng mỗi người đều nghe được. Cho dù là tu vi bát hoàn như Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng cũng đều chấn động. Trong chốc lát, tất cả mọi người cảm giác được thanh âm kia có bao nhiêu uy nghiêm. Trong đầu mỗi người đều xuất hiện một đôi mắt bình tĩnh, khiến tinh thần bọn họ chấn động. Long Dược giật mình nhìn Đường Vũ Lân ở bên cạnh. Với tu vi và võ hồn của hắn, khi Đường Vũ Lân nói ra mấy chữ đơn giản này lại khiến hắn có cảm giác cam tâm tình nguyện phục tùng. Chỉ qua vài lần hô hấp, tất cả tiếng cười vang đều yên tĩnh trở lại. Lâu thuyền bên kia, các vị túc lão hải thần các đều toát ra vẻ mặt ngạc nhiên. Cái này là, Thái lão kinh ngạc nói. Trần Thế cùng Phong Vô Vũ liếc nhau. Bọn họ đương nhiên nghe ra được đó là thanh âm của Đường Vũ Lân. Nhưng mà, thanh âm của hắn làm sao lại? Không chỉ đơn giản là tinh thần trấn áp. Tựa hồ còn bổ sung thêm một ít cái gì khác. Thật kỳ quái. Tựa hồ trong thiên địa có một lực lượng hô ứng lấy hắn. Cảm giác này rất kỳ lạ. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt kinh ngạc nói. Từ lúc nào nội viện lại có một tiểu gia hỏa như vậy? Mới tu vi tứ hoàn. Tinh thần lực ít nhất cũng là linh nguyên cảnh. Còn có phương thức câu thông thiên địa nguyên lực. Có ý tứ. Trần Thế kiên trì nói. Nguyệt tỷ, đây là đệ tử của ta. Dù bối phận có chênh lệch bao nhiêu, Long Dạ Nguyệt đều để bọn họ gọi là Nguyệt tỷ. Phong Vô Vũ cũng chặn lại nói. Hắn cũng là đồ đệ của ta. Cùng ta học rèn. Song Thánh Long sợ vị quang ám đấu la này đột nhiên lại muốn thu quan môn đệ tử. Nếu vậy thì chính là khóc không ra nước mắt. Long Dạ Nguyệt liếc bọn hắn một cái. Nàng làm sao lại không nhìn ra tâm tư này chứ? Chỉ là nhẹ gật đầu. Cũng không nói thêm gì. Trên mặt hồ, Tạ Giải chậm rãi buông hai tay che mặt xuống. Cười khổ nói. Thật xin lỗi. Là ta thất thố. Bình thường ta không phải như vậy. Chỉ là quan tâm quá hóa loạn. Quen biết ngươi thật là ngẫu nhiên. Lần đầu tiên nhìn thấy tướng mạo vốn có của ngươi đã suýt bị ngươi đánh chết. Hơn nữa còn là một kích bất ngờ. Nhưng có lẽ cũng vì vậy mà trong lòng ta, ngươi để lại ấn tượng khắc sâu. Ngươi rất mạnh, thực lực của ngươi so với ta mạnh hơn nhiều lắm. Ngươi đã từng cười nhạo ta, chẳng thèm ngó tới ta. Lần kia, khi ta cảm giác được trong lòng mình đau đớn thì ta mới giật mình phát hiện. Hóa ra trong lòng ta, ngươi lại trọng yếu như vậy. Bình thường ngươi nói rất ít, sắc mặt với ta cũng không chút thay đổi. Nhưng mỗi khi mọi người cần trợ giúp, mỗi khi gặp phải khó khăn, ngươi cuối cùng sẽ không chút do dự ra tay. Ngươi là một cô nương trong nóng ngoài lạnh. Luận thiên phú, luận thực lực, ta chung quy vẫn không bằng ngươi. Ngươi đã từng nói, nếu có một ngày thực lực của ta có thể vượt qua ngươi thì mới có tư cách theo đuổi ngươi. Ta rất lười biếng, nhưng mà, sau lần kia ta liền bắt đầu dốc sức liều mạng nỗ lực. Cũng không phải là vì đuổi theo bước tiến của đồng bạn, mà chỉ sợ cách ngươi quá xa, cũng không có cơ hội để theo đuổi ngươi. Thế nhưng là, ta dốc sức liều mạng nỗ lực, ngươi cũng dốc sức liều mạng. Vì sao ngươi không chịu dừng lại chờ ta một chút, cho ta một chút cơ hội chứ? Lời này nói ra, Tạ Giải rút cuộc nói trôi chảy rồi. Tâm tình cũng trở nên bình thường. Hắn mang trên mặt cười khổ, mang theo hương vị đắng chát. Thế những mỗi câu nói lại khiến các đệ tử ngoại viện lúc trước cười nhạo hắn không thể cười được nữa. Nói thật thì, mặc dù ta không béo như Lạp Chí nhưng da mặt lại dày hơn hắn nhiều. Những năm này ta đã thổ lộ với ngươi vô số lần. Không có chuyện gì liền đi dạo bên cạnh ngươi. Hy vọng có thể được ngươi quan tâm. Nhưng mà ngươi lại luôn không cho ta cơ hội. Được rồi, ta hiểu được. Ta biết rõ, ta không xứng với ngươi. Có lẽ cả đời này ta khó có khả năng vượt qua ngươi. Nhưng mà, ta muốn nói cho ngươi rằng, ta thật sự cố gắng. Dù là mệt đến thổ huyết, ta cũng không dừng lại. Mỗi ngày ta đều không ngừng liều mạng. Chính là hy vọng có một ngày có thể vượt qua ngươi. Trước khi bước lên Hải Thần Hồ, trong lòng ta còn mang theo hy vọng mãnh liệt. Ta đã nghĩ, dưới bầu không khí hôm nay, trước mặt nhiều người như vậy, trên đại hội tương thân, ta hẳn là có cơ hội. Nhưng hiện tại ta đã tỉnh ra rồi. Nói đến đây, hắn rút cuộc hoàn toàn ngẩng đầu, nhìn về thiếu nữ phía xa. Thực xin lỗi, Nguyên Ân, những năm này đã làm phiền ngươi. Nhưng ta nhất định phải nói rằng, mặc dù bình thường ta rất thích trêu chọc, nhưng ta thật lòng với ngươi. Tình cảm của ta với ngươi không có chút nào là trêu đùa. Ta đuổi theo ngươi đã nhiều năm. Ta không giống Lạp Chí, cũng không dễ dàng thỏa mãn như vậy. Nếu như có thể ở cùng một chỗ, ta hy vọng có thể chính thức cùng ngươi ở cùng một chỗ. Nếu không, ta thà rằng đi xa. Có lẽ không nhìn thấy thì tâm sẽ không thương như vậy. Cho nên hôm nay bằng bất cứ giá nào, nếu ngươi vẫn không nguyện ý thì xin hãy rõ ràng cự tuyệt ta đi. Về sau, ta sẽ không làm phiền ngươi nữa. Ta sẽ cách ngươi rất xa. Yên lặng chúc phúc ngươi tìm được người ngươi yêu mến. Nguyên Ân Dạ Huy. Cũng không phải ai cũng biết Tạ Giải thích Nguyên Ân Dạ Huy. Nhìn thấy hắn có chút khom người thăm hỏi nàng. Trên mặt mang theo vẻ đắng chát cùng cô đơn. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh. Nguyên Ân Dạ Huy yên lặng nhìn hắn lui về chỗ, bờ môi mím thật chặt, hai tay để sau lưng, ít nhất từ bề ngoài, lúc này không nhìn ra tâm tình của nàng. Nhưng mà, nàng thật sự bình tĩnh như bề ngoài sao? Lam Mộc Tử thở dài một hơi, giơ ngón tay cái với Tạ Giải, thâm tình tỏ tình rất cảm động. Nếu vừa rồi Chính Vũ có thể hiểu được điều này thì có lẽ sẽ không. Được rồi, chúng ta tiếp tục, vị kế tiếp. Chương 752. Quyết không buông tha, nam sinh số 38. Mời bắt đầu. Lam Mộc Tử rút ra một con số mới, mà nam sinh số 38 chính là người quen của Đường Vũ Lân. Đồng học cùng lớp, được xưng là giam cầm Lạc Quế Tinh. Lá sen của Lạc Quế Tinh đi tới. Hắn mang trên mặt nụ cười ấm áp. Hôm nay mọi người thổ lộ thật nhiều. Đúng vậy, mọi người đều hiểu rõ người trong lòng mình là ai. Như vậy, thêm một người là ta cũng không sao. Ta cũng phải thổ lộ. Lại thêm một người muốn thổ lộ sao? Ánh mắt Lạc Quế Tinh nhìn về phía đối diện, hơi trầm ngâm một thoáng rồi nói. Trước tiên ta muốn nói với bạn tốt từ du trình của ta. Từ góc độ rút thăm, vận khí của ta tốt hơn ngươi. Nhiều năm rồi, chúng ta vẫn luôn thích nàng. Cũng luôn ngầm so sánh ngoài sáng nhưng chưa bao giờ ảnh hưởng đến tình huynh đệ của chúng ta. Nhưng là có một số chuyện không thể bỏ qua. Nếu thần may mắn chiếu cố ta, vậy xin lỗi rồi, hảo huynh đệ của ta. Ta muốn chiếm trước tiên cơ. Lời vừa nói ra, lập tức khơi gợi hứng thú của tất cả mọi người. Hai nam một nữ, hai nam sinh yêu thích một nữ sinh, hơn nữa còn là hảo bằng hữu. Đường Vũ Lân cơ hồ theo bản năng nhìn về phía Vũ Ti Đoá. Với hiểu biết của hắn về Lạc Quế Tinh, nếu Lạc Quế Tinh cùng Từ Du Trình đồng thời thích một người, như vậy, cũng chỉ có thể là Vũ Ti Đoá. Quả nhiên, Vũ Ti Đoá ở phía đối diện nhíu mày. Thích ngươi đã lâu, bắt đầu từ khi chúng ta thua Vũ Lân bọn họ. Khi đó mọi người đều còn nhỏ, cảm giác cũng thật mông lung. Nhưng rất nhanh về sau ta đã biết cảm giác đó là thầm mến. Lúc nhỏ ở chỗ chúng ta, ta vẫn luôn là người ưu tú nhất. Sau khi tiến vào bảng thiếu niên thiên tài, ta lại càng cảm thấy mình là tốt nhất. Cho đến khi tới nơi này, ta mới phát hiện, cái gì bảng thiếu niên thiên tài chỉ là đồ bỏ đi. Đả kích lần lượt khiến ta càng thêm nỗ lực, còn muốn tiến về phía trước. Trong quá trình này, chung quy luôn có ngươi ở bên cạnh. Ta rất may mắn, có thể ở lớp 1, còn có nhiều đồng học cường đại như vậy, là các ngươi khích lệ để ta phát triển. Ta càng may mắn có thể gặp được ngươi. Năm nay, chúng ta đều thành niên rồi. Hôm nay ở Đại hội Hải Thần Duyên Tương Thân, ta cũng không muốn áp chế tình cảm của mình. Dù bận rộn như thế nào, chúng ta đều cần một hồi yêu đương oanh oanh liệt liệt a, Vũ Ti Đoá. Xin cho ta một cơ hội. Lạc Quế Tinh tỏ tình đường đường chính chính, không có nửa điểm vòng vo, cũng không có nhiều chân tình thâm ý, chính là dứt khoát gọn gàng biểu lộ tâm ý của mình. Nhưng Vũ Ti Đoá vẫn cau mày như cũ, nhìn hắn rồi đột nhiên nói lớn. Thực xin lỗi, dựa theo quy tắc, trong khâu này nữ sinh thực tế không được lên tiếng. Đây là thời điểm để các nam sinh thổ lộ. Nhưng Vũ Ti Đoá vẫn lên tiếng, giống như Hứa Tiểu Ngôn lúc trước. Nhưng khác với Hứa Tiểu Ngôn là, nàng không muốn làm Lạc Quế Tinh trễ nải. Lạc Quế Tinh tuyệt đối phi thường ưu tú, nhất tự đấu khải sư. Dù ở đâu cũng đều là thiên tài. Dù ở học viện Sử Lai Khắc cũng vậy. Nàng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến chuyện tình duyên của Lạc Quế Tinh. Lạc Quế Tinh ngẩn ngơ. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ tới Vũ Ti Đoá sẽ cự tuyệt trực tiếp như thế. Hắn có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Cảm ơn ngươi đã gọn gàng dứt khoát nói cho ta biết đáp án. Đã vậy, ta chúc phúc cho các ngươi. Trên mặt hiện ra một tia đắng chát. Ngay sau đó, lá sen dưới chân hắn cũng lặng yên chìm xuống dưới, mang theo thân thể của hắn. Lạc Quế Tinh thất bại. Đường Vũ Lân trong lòng cũng không khỏi kinh ngạc. Trong tiểu đội kia, ngoài Vũ Ti Đoá, người ưu tú nhất chính là Lạc Quế Tinh. Nhất là ở phương diện chỉ huy, Lạc Quế Tinh thậm chí còn vượt qua Vũ Ti Đóa, lại không nghĩ rằng hắn tỏ tình thất bại. Vũ Ti Đóa thậm chí ngay cả một điểm do dự đều không có. Điều này hiển nhiên là nửa điểm cơ hội cũng không muốn cho hắn. Sau ba người liền đến lượt Từ Du Chính. Lá sen bay tới phía trước. Tất cả mọi người nhìn hắn chăm chú. Muốn xem hắn biểu lộ tình cảm của mình như thế nào. Ngoài dự đoán mọi người chính là. Từ Du Chính nhìn Vũ Ti Đóa ở phía xa. Chỉ nói hai chữ. Ta sao? Vũ Ti Đóa thở dài một tiếng. Lại kiên định lắc đầu. Đã hiểu. Từ Du Chính tự giễu cười cười. Dưới chân từng đạo hắc quang hiện lên. Lá sen hóa thành vô số mảnh vỡ. Thân thể của hắn giống như Lạc Quế Tinh lúc trước. Chui vào trong nước. Giam cầm Lạc Quế Tinh. Bất tử Từ Du Chính đều là thành viên ưu tú của lớp thiên tài A. Sự ưu tú của bọn họ thậm chí không kém Sử Lai Khắc Thất Quái thế hệ này bao nhiêu. Nhưng bọn họ tỏ tình với đồng đội của mình đều thất bại. Các học viên ngoại viện không khỏi nhìn về Vũ Ti Đóa dung nhan tú lệ kia. Tâm tình của nàng hiển nhiên không tốt. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt. Nhưng bờ môi mím chặt. Lộ ra vẻ quật cường. Cho dù cự tuyệt trước mặt nàng cũng không có nửa điểm do dự. Bởi vì nàng rất rõ ràng. Nếu tiếp tục kéo dài. Đối với mọi người đều không tốt. Khâu Nhị Kiến trung tình tiếp tục. Vị kế tiếp là. Đường Âm Mộng dừng lại một chút. Sau đó ánh mắt của nàng liền rơi trên người Đường Vũ Lân. Số 51. Xin mời. Lá sen dưới chân phiêu động. Nhịp tim của Đường Vũ Lân cũng tăng lên. 3 năm rồi. Trọn vẹn 3 năm rồi. Hơn 1000 ngày đêm xa cách. Rốt cuộc lại gặp được nhau. Nàng trưởng thành. Ta cũng đã trưởng thành. Chúng ta rút cuộc không còn là hài tử. Chúng ta đã trưởng thành. Hơn 1000 ngày đêm. Trong thời gian dài dằng dặc và bận rộn kia. Ta đã sớm nhìn rõ lòng mình. Hơn 1000 ngày đêm. Trong lòng ngươi liệu có nhớ đến ta? Ngươi không lưu đèn cho ta. Là vì đã quên ta rồi sao? Nhưng ta sẽ không từ bỏ. Quyết không từ bỏ. Phía đối diện. Một đôi mắt đẹp đang nhìn hắn chăm chú. Nhìn thanh niên anh tuấn nhất toàn trường. Ánh mắt số 18 nhìn chăm chú. Số 17 bất chi bất giác ngẩng đầu lên. Đái Vân Nhi hưng phấn nhảy nhót tựa hồ tùy thời đều muốn xông về phía đó. Còn có Nguyên Ân Dạ Huy, Diệp Tinh Lan, các nàng cũng đều nhìn thân ảnh của hắn. Mỗi người đều đang chờ hắn nói gì đó. Bởi vì một ít nguyên nhân, ta rời đi 3 năm. Trong hơn 1000 ngày đêm đó, ta lúc nào cũng nhớ tới học viện. Bởi vì từ khi cha mẹ đột nhiên rời đi, nơi này cũng là nhà của ta. Hôm nay ta đã trở về. May mắn gặp dịp, vừa vặn bắt kịp đại hội hải thần duyên tương thân. Ta không do dự trực tiếp đến nơi này. Bởi vì ta sợ bỏ lỡ. Càng sợ ngươi đã yêu mến người khác. Hơn 3 năm trước, ta đã hỏi ngươi. Có phải vì huyết mạch của ta nên ngươi mới tiếp cận ta không? Về sau trong đoạn thời gian kia, ta đã nghĩ rất nhiều. Ta cảm thấy khi đó hỏi ngươi vấn đề này thật là quá ngốc. Ta căn bản không nên hỏi ngươi. Ngươi cho ta một đáp án khẳng định. Khiến ta rất thương tâm. Thậm chí còn thương tâm hơn khi biết mình sở hữu một phế võ hồn và một hồn linh là tàn phẩm. Nhưng là, ta không thể biểu hiện ra ngoài. Bởi vì ta là đội trưởng. Ta không thể để mọi người nhìn thấy mình yếu đuối. Ta vẫn cố nén lấy nội tâm thống khổ dẫn đội dự thi. Mãi cho đến khi chúng ta lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng là khi đó ta vẫn không biết nên đối mặt với ngươi như thế nào. Hoặc là nói là đối mặt với chính mình. Hơn 3 năm trôi qua. Hơn 1000 ngày đêm. Ta đã nghĩ rất nhiều. Rất nhiều. Có rất nhiều chuyện trước kia không hiểu. Ta đều đã nghĩ thông. Thích một người hà tất phải quan tâm quá nhiều. Dù ngươi vì lý do gì quen biết ta. Nếu ta thích ngươi. Ta nguyện ý tiếp nhận tất cả của ngươi. Nếu ngươi cũng thích ta. Chúng ta liền ở một chỗ. Nếu ngươi không thích ta. Vậy ta liền nỗ lực để ngươi thích ta. Chúng ta vẫn ở cùng một chỗ. Cho nên dù thế nào, đối với phần cảm tình này, ta quyết không buông tha. Từ nay về sau, ta là người của ngươi. Ngươi nhất định phải chịu trách nhiệm với ta. chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chương 753 Long Thương Nữ Thần hiện thân. Lá sen bay trở lại. Đường Vũ Lân về tới vị trí nguyên bản của mình. Hắn nói tới ai? Nghi vấn này xuất hiện trong lòng đa số mọi người. Mà các nữ sinh trước mặt, trong lòng rất nhiều người đều dâng lên một ý nghĩ. Không phải ta. Nụ cười trên mặt Đái Vân Nhi cứng ngắc lại. Sắc mặt Vũ Ti Đóa càng thêm tái nhợt. Nữ sinh số 18 rất trầm mặc. Mà nữ sinh số 17 nhìn qua không có chuyện gì. Nhưng lá sen dưới chân nàng đã tạo nên từng gợn sóng rung động. Hắn vẫn là thích nàng ta. Đái Vân Nhi ngậm miệng. Khuôn mặt trắng xám. Khi nghe Đường Vũ Lân nói những lời kia. Nàng chỉ cảm thấy trái tim mình dường như bị vật gì đó xuyên qua. Đau đớn không cách nào hô hấp. Hơn 3 năm rồi. Hơn 3 năm qua. Từ khi chia ly tê tâm liệt phế. Về sau tâm chết như cho tàn. Lại đến trước đây không lâu nghe được tin tức của hắn. Buồn đau, đại hỉ, lại bi thương vì nghe được những lời vừa rồi. Lúc này nàng chỉ cảm thấy toàn thân thống khổ dường như tùy thời đều bị xé nát. Nhưng mà, trong 3 năm này, nàng trưởng thành thậm chí còn hơn 10 mấy năm trước cộng lại. Nàng học được kiên cường, học được tính bền dẻo, học được một mình thừa nhận cùng tuyệt không nhận thua. Không. Ta sẽ không từ bỏ. Dù như thế nào ta cũng sẽ không từ bỏ. Khuôn mặt trắng xám của Đái Vân Nhi dần trở nên quật cường. Thời gian dài như vậy đã chờ đến lúc này. Hiện tại đã nhìn thấy hắn. Chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ sao? Hạnh phúc cần tự mình tranh thủ. Dù lúc trước hắn có cảm tình với người kia như thế nào. Hơn 3 năm qua, thời điểm cuối cùng là hắn ở cùng mình. Có lẽ... mình có thể tranh thủ một cơ hội. Nghĩ tới đây, Đái Vân Nhi dùng sức thở sâu. Nỗ lực làm cho mình bình tĩnh trở lại. Nàng muốn dùng trạng thái tốt nhất để giành lấy tình yêu của mình. Vũ Ti Đóa ngơ ngác nhìn người kia ở phía xa. Vừa rồi khi cự tuyệt Lạc Quế Tinh cùng Từ Du Trình. Trong lòng nàng cũng từng đợt quặn đau. Mọi người quen biết đã lâu. Nàng cũng không hy vọng có kết quả như thế. Nhưng mà nàng biết rõ mình muốn gì. Nàng không thể lừa gạt mình. Mặc dù nàng vẫn luôn biết rõ. Trong lòng người kia không có vị trí cho mình. Nhưng nàng vẫn muốn thử. Lúc còn rất nhỏ, nàng đã là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ. Dù là gì nàng cũng muốn cái tốt nhất. Thực lực cũng cố gắng nỗ lực trở thành mạnh nhất. Nàng là U Minh Vũ Ti Đóa. Là thiên tài có được song sinh võ hồn hơn nữa còn có tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Nếu có nam sinh nào có thể xứng đôi với nàng, vậy trong những người nàng quen biết cũng chỉ có hắn. Hắn anh tuấn, cơ trí, nỗ lực, thiên phú dị bẩm. Ban đầu nhìn thấy hắn, nàng bị hấp dẫn bởi tướng mạo của hắn. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn một lần lại một lần chiến thắng nàng. Lần lượt đánh bại nàng trong tình huống nàng tưởng chừng hắn không có khả năng chiến thắng. Từ đó lòng nàng bắt đầu có biến hóa. Trong bất chi bất giác, thân ảnh của hắn bắt đầu mọc rễ nảy mầm trong lòng nàng. Ngay cả nàng cũng không biết mình thích hắn từ lúc nào. Nhưng từ lần đó về sau, nàng vẫn luôn chú ý đến hắn. Cho đến khi hắn biến mất, ở cùng Lạc Quế Tinh, Từ Du Trình nhiều năm như vậy. Nàng sao lại không nhìn ra tình cảm của bọn họ đây? Nhất là đoạn thời gian Đường Vũ Lân mất tích, nàng cũng từng thử chấp nhận một trong hai người bọn họ. Nhưng nàng lại phát hiện ra mình làm không được. Ít nhất hiện tại là không được. Trong lòng nàng vẫn luôn có hình bóng của hắn. Có lẽ hắn sẽ trở về a, chính là mang theo hy vọng như thế. Nàng nỗ lực tu luyện. Lúc Sử Lai Khắc Thất Quái đời này được xác định. Nàng trở thành lớp trưởng lớp thiên tài. Nàng dốc sức liều mạng nỗ lực tu luyện. Chính là hy vọng tương lai có một ngày mình có thể đuổi theo cước bộ của hắn. Nếu hắn thực sự trở về, ít nhất mình cũng có thể đứng ngang bằng với hắn. Hiện tại, hắn thật sự đã trở về. Hơn nữa còn xuất hiện ở đại hội hải thần duyên tương thân. Nhưng hắn chỉ sợ không biết. Đại hội tương thân lần này chính là thời điểm nàng muốn buông tha cho phần thầm mến kia. Muốn tiếp nhận một tình cảm mới. Nhưng hắn xuất hiện làm lòng nàng rối loạn. Nàng thậm chí không biết nên làm như thế nào mới tốt. Nhưng trong một thời gian ngắn ngủi, nàng đã quyết định, dù như thế nào cũng phải thử. Nếu không, nàng sao có thể cam tâm? Nàng luôn là một người quả quyết. Sau khi quyết định thì tuyệt đối sẽ không đơn giản buông tha. Mặc dù nàng biết rõ, nếu làm như vậy có lẽ mình sẽ bỏ qua người trọng yếu nhất trong đời. Nhưng nàng vẫn làm mà không chùn bước. Dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, nàng cũng nhất định phải thử. Nếu không, cả đời này nàng sẽ đem theo khúc mắc như vậy. Nhị kiến trung tình tiếp tục. Mỗi một nam sinh đều bày tỏ lòng mình. Rất nhanh khâu thứ ba đã kết thúc. Phía sau cũng không xuất hiện tình huống như lúc đầu. Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng liếc nhau. Đường Âm Mộng nói, Hải Thần Duyên bên Hải Thần Hồ. Đến lúc này đại hội tương thân đã qua một nửa. Nhưng ta phải nói là, cao trào hiện tại mới bắt đầu. Tất cả các nam sinh, các ngươi có thể cầu nguyện rồi. Khâu tiếp theo sẽ quyết định các ngươi có cơ hội ôm mỹ nhân về hay không. Lam Mộc Tử nhẹ gật đầu. Đúng vậy. Ngay lập tức bắt đầu sau đây chính là thời khắc kích động nhân tâm nhất ở đại hội Hải Thần Duyên tương thân. Khâu thứ tư, tam sinh hữu duyên, kết cục cuối cùng ở khâu này sẽ quyết định hơn 70. Cho nên, ta phải nhắc nhở chư vị Hải Thần tiên tử, các ngươi đều phải thận trọng lựa chọn, bởi vì khi lựa chọn rồi sẽ không thể thay đổi. Cho nên, các ngươi phải thấy rõ lòng mình, không nên làm ra sự tình để tương lai phải hối hận. Các nữ sinh biểu lộ không giống nhau, nhưng ánh mắt cũng chuyên chú hơn. Lam Mộc Tử nhìn về phía hai nữ sinh chưa tháo xuống mũ rộng vành. Nữ sinh số 17 và 18 trầm giọng nói. Trước mắt chỉ còn hai vị vẫn còn khăn che mặt và mũ rộng vành. Vậy hiện tại các ngươi có muốn lộ mặt hay không? Nếu như thời điểm này còn không tháo xuống thì lúc sau sẽ không còn cơ hội nữa. Bởi vậy, mời các ngươi thận trọng lựa chọn, mà bởi vì các ngươi bảo hộ khăn che mặt rất tốt. Cho nên ở khâu thứ tư, sau khi tháo khăn che mặt xuống, các ngươi được ưu tiên tiến hành khâu tam sinh hữu duyên trước. Hiện tại cho các ngươi một phút suy nghĩ. Ta tháo, một thanh âm thanh thúy dễ nghe vang lên, truyền khắp toàn bộ Hải Thần Hồ. Người nói chuyện chính là nữ sinh số 18, chỉ thấy nàng nhấc tay lên tháo xuống mũ rộng vành của mình. Lộ ra một dung nhan tuyệt sắc, tóc dài màu bạc rối tung, một đôi mắt màu tím sáng như thủy tinh, tóc bạc mắt tím, dù trăng sao sáng như thế nào khi nàng lộ tướng mạo cũng không khỏi lu mờ. Trên mặt Hải Thần Hồ, tất cả vầng sáng ở đây trong nháy mắt đã làm nền cho nàng. Tất cả ánh mắt đều rơi trên người nàng. Long Thương nữ thần. Không biết là ai kinh hô một tiếng. Trong chốc lát, các tiếng kinh hô bên bờ cũng vang lên. Ngay cả đám nam sinh nội viện ánh mắt cũng trở nên sốt ruột. Tuy rằng lúc trước luôn lan truyền Long Thương nữ thần sẽ tham gia đại hội Hải Thần Duyên tương thân hôm nay. Nhưng dù sao cũng chỉ là lời đồn thôi. Nhưng giờ khắc này, Long Thương nữ thần lại thật sự xuất hiện ở đại hội Hải Thần Duyên tương thân. Mọi người đầu tiên đều cảm nhận được là đệ nhất Mỹ nữ học viện Sử Lai Khắc đúng là thực chí danh quy. Vũ Ti Đoá, Diệp Tinh Lan, Nguyên Ân Dạ Huy cũng rất đẹp, nhưng so với nàng thì lại kém một phần. Chương 754, nữ thần kén rể, Long Thương nữ thần đẹp, không chỉ là ở tướng mạo, mà còn ở khí chất cùng tướng mạo dung hợp, còn có ánh mắt ôn nhu như nước. Nếu dùng từ để hình dung thì cũng chỉ có hoàn mỹ không tì vết là thích hợp nhất. Ánh mắt Đường Vũ Lân có chút ngẩn ngơ. Hôm nay Na Nhi thật là đẹp. Được các ngọn đèn trên Hải Thần Hồ chiếu rọi, nàng thật sự giống nữ thần hạ phàm. Nàng thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó, vẻ mặt cười nói tự nhiên, thậm chí còn không quên dí dỏm lè lưỡi với mình. Khoảng cách 100 mét, người bình thường rất khó nhìn rõ biểu lộ của đối phương. Nhưng Đường Vũ Lân sao lại không nhìn rõ? Lam Mộc Tử cùng Đường Âm Mộng cũng có chút ngẩn ngơ. Lam Mộc Tử nhịn không được nói. Na Nhi học muội, Ta còn tưởng rằng bên ngoài tung tin ngươi muốn đến tham gia đại hội tương thân là tin vịt chứ. Không nghĩ rằng ngươi thật sự tới. Ngươi còn không tới 18 tuổi à, Na Nhi tự nhiên cười một tiếng. Dựa theo luật pháp đấu la đại lục, 16 tuổi cũng đã là người trưởng thành rồi. Ta làm sao lại không thể tới. Ta được lão sư đặc biệt phê chuẩn à, Đường Âm Mộng cười nói. Được rồi Na Nhi, ngươi đến quả thực khiến đại hội năm nay tỏa sáng. Chỉ là, ngươi thật sự có người trong lòng sao? Ngươi cần phải cẩn thận à. Lúc Đường Vũ Lân nhìn thấy Na Nhi không chút do dự nhẹ gật đầu thì lập tức tỏ vẻ khiếp sợ. Sau đó lòng tràn đầy phẫn uất nhìn xung quanh. Rốt cuộc là ai? Là ai khiến Na Nhi coi trọng? Đây chính là muội muội thân ái của mình à, ánh mắt của hắn bắt đầu trở nên hung ác. Nhìn bốn phía xung quanh, mà giờ khắc này, căn bản không có ai quan tâm đến nhãn thần của hắn. Dù là Long Vương Long Dược cũng hoàn toàn bị Na Nhi hấp dẫn. Ánh mắt của các nam sinh hầu như đều tập trung trên người nàng. Na Nhi thanh tú động lòng người đứng ở nơi đó. Không hề nghi ngờ khiến các nữ sinh nội viện khác có chút ảm đạm. Một số nữ sinh trên mặt đã toát ra vẻ tức giận. Có nàng ở đây, đại hội tương thân hôm nay có chút không giống bình thường. Lam Mộc Tử trong lòng khẽ nhúc nhích. Nói, vì muốn công bằng với các nữ sinh khác. Nếu Na Nhi học muội đã có người trong lòng thì khâu thứ tư tam sinh hữu duyên này không bằng bắt đầu từ ngươi đi. Chúng ta đều rất tò mò. Không biết rốt cuộc vị nào may mắn có thể lọt vào mắt xanh của Long Thương nữ thần đây. Lời vừa nói ra, các nữ sinh lập tức thở phào. Mà nam sinh bên này trong chớp mắt khẩn trương lên. 90, nam sinh đều ưỡn ngực. Nếu như có thể được Long Thương nữ thần chọn chúng, đây là chuyện may mắn lớn nhất a, các nữ sinh thở phào là vì. Sau khi nàng đã chọn đối tượng thì các nam sinh cũng hết hy vọng rồi. Ảnh hưởng đến các nàng cũng là nhỏ nhất. Na Nhi gật gật đầu. Được, vậy ta tới trước. Lam Mộc Tử làm một thủ thế mời. Được, vậy xin mời số 18 Na Nhi học muội đến bên cạnh người trong lòng ngươi đi. Không biết các nam sinh của chúng ta có cảm giác tim đập rộn lên không? Na Nhi mỉm cười, cũng không thấy nàng làm thế nào. Ngân quang lóe lên, lá sen dưới chân đã lay động đi ra. Kéo lê trên mặt nước thành một đường. Đi tới trận doanh của các nam sinh. Đường Vũ Lân có thể nghe được rõ ràng. Tiếng hít thở bên cạnh mình đều dồn dập lên rồi. Còn có tiếng tim đập kịch liệt. Không hề nghi ngờ. Các nam sinh lúc này đều ở trạng thái vô cùng kích động. Lá sen phiêu động ngày càng gần. Trên khuôn mặt đẹp của Na Nhi vẫn mang theo nụ cười thản nhiên. Khoảng cách càng gần, càng có thể cảm nhận được dung nhan tuyệt sắc khuynh thành của nàng. Dù các nam sinh nội viện có định lực phi phàm, lúc này cũng không khỏi hoa mắt thần mê cả đám. Có được vợ như vậy thì chồng còn đòi hỏi gì hơn đây? Chọn ta, chọn ta. Hầu như trong lòng mỗi người đều gieo hò như vậy. Tới gần, 100 mét, 80 mét, 50 mét, 30 mét, giai nhân đã gần trong gang tấc. Hô hấp của mọi người càng thêm dồn dập. Một nam sinh không nhịn được mà trực tiếp phóng xuất ra võ hồn của mình. Từng vòng hồn hoàn từ dưới chân bay lên, bày ra thực lực của bản thân. Cơ hồ trong nháy mắt tiếp theo, hơn nửa số nam sinh đều phóng xuất ra hồn hoàn của mình. Trong nhất thời đã chiếu rọi mặt hải thần hồ bằng năm màu rực rỡ. Trên lâu thuyền, nha đầu Na Nhi kia thật sự có người trong lòng. Quang ám đấu la Long Dạ Nguyệt kinh ngạc hỏi hải thần các chủ Vân Minh. Vân Minh cũng đang kinh ngạc. Chưa từng thấy nàng nói qua. Nha đầu này giữ bí mật đúng là rất tốt. Bất quá ta nhìn không ra ai có thể xứng với đồ đệ bảo bối của ta. Long Dạ Nguyệt mỉm cười. Không nỡ bỏ sao. Con gái lớn không giữ được. Bất quá, nha đầu này đúng là lớn sớm. Ngay cả đến năm 18 tuổi cũng không muốn đợi a. Vân Minh cau mày lại. Trong lòng hắn Na Nhi giống như con gái vậy. Đột nhiên nàng có đối tượng trong lòng khiến Vân Minh vô cùng giật mình. Đồng thời cũng có chút không muốn. Thánh Linh đấu la Nhã Lị nhẹ nhàng vân vê tay hắn. Mỉm cười thấp giọng nói. Na Nhi thông minh tuyệt đỉnh. Nam sinh có thể khiến nàng vừa ý nhất định là có chỗ đặc thù. Yên lặng theo dõi a, 10 mét. Còn kém 10 mét cuối cùng. Nam sinh cách Na Nhi gần nhất đã hưng phấn mở to hai mắt nhìn. Nhìn giai nhân tuyệt sắc kia hướng đến chỗ mình. Cảm giác này thật sự quá kích thích. Sát khí trong mắt Đường Vũ Lân bắn ra bốn phía. Nhìn chăm chú nam sinh kia. Hai tay đã nắm chặt thành nắm đấm. Trong lòng thầm nghĩ. Muốn ở cùng một chỗ với Na Nhi thì phải bước qua cửa ải của hắn mới được. Nếu ngay cả mình cũng không đánh lại thì dựa vào cái gì có thể bảo hộ Na Nhi của ta? Đúng, chính là như vậy. Nghe nói khâu cuối cùng ở đại hội hải thần duyên tương thân là có thể cướp cô dâu. Hừ hừ, dù Na Nhi chọn chúng ai thì cũng phải đọ sức với hắn mới được. Đúng lúc này, lá sen dưới chân Na Nhi đột nhiên kéo lê trên mặt nước một đường vòng cung. Đường vòng cung duyên dáng lệch hướng. Thẳng đến chỗ Đường Vũ Lân bên này. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là hướng về chỗ Long Dược. Thân thể Long Dược chấn động, kinh ngạc nhìn tuyệt sắc dung nhan ngày càng gần. Hắn luôn không quá coi trọng chuyện nam nữ. Dù trong lòng đã chọn Đái Vân Nhi cũng bởi vì trong lòng hắn. Chỉ có dung nhan cùng thân phận Đái Vân Nhi mới xứng đôi với mình. Thế nhưng là, cô nương này còn đẹp hơn Đái Vân Nhi rất nhiều. Khí chất càng khiến người ta rung động, nàng cách mình ngày càng gần, lòng của hắn có chút loạn và tim đập nhanh. Hắn đột nhiên có cảm giác, dường như đây là cảm giác vừa gặp đã yêu. Thì ra nhiều năm như vậy, mình vẫn luôn không có bạn gái là vì đang đợi thời khắc này sao? Trong lòng đang tràn ngập đủ loại ý niệm thì Na Nhi đã cách hắn ngày càng gần. Thậm chí là gần trong gang tấc. Đường Vũ Lân mở to hai mắt nhìn. Không, Na Nhi, ngươi không thể lựa chọn hắn a, hắn thế nhưng đến từ Tinh La Đế quốc đấy. Hắn, hiện tại Đường Vũ Lân hận không thể một tay bóp chết Long Dược. Bên cạnh bờ hồ, các đệ tử ngoại viện cũng xôn xao. Rất nhiều người cũng nhịn không được mà kêu lên. Nếu Long Thương nữ thần của bọn họ chọn một tên đến từ Tinh La Đế quốc làm bạn lữ. Đây tuyệt đối là chuyện mọi người không thể chấp nhận. Lá sen dưới chân Na Nhi chậm lại. Nàng liếc Đường Vũ Lân một cái. Nhìn thấy Đường Vũ Lân hai tay nắm quyền. Trợn to mắt nhìn mình. Lại nhìn bộ dạng hai mắt Long Dược phóng hỏa. Nhịn không được che miệng. Phụt, một tiếng bật cười. Ngân quang thoáng lóe lên. Lá sen lần nữa ra tốc. Khi cách Long Dược chỉ 3 mét thì lặng yên đổi hướng. Lần nữa vẽ lên mặt hồ một đường vòng cung nhỏ. Lướt đến bên cạnh Đường Vũ Lân. Lá sen chạm nhẹ lên lá sen của Đường Vũ Lân. Ngẩng đầu, rảo hoạt thè lưỡi với hắn. Long Dược ngây dại, các nam sinh ngây dại. Ngay cả Đường Vũ Lân cũng ngây dại. Bên bờ hồ, nguyên bản đang ầm ĩ trong chớp mắt liền yên tĩnh trở lại. Chương 755. Khóc cái gì? Không có tiền đồ. Trên lâu thuyền, Vân Minh nhãn thần ngưng tụ. Nhưng đột nhiên lại có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất đồ đệ bảo bối của mình không chọn nam sinh đến từ Tinh La Đế quốc kia. Nàng chọn là Đường Vũ Lân. Trong chớp mắt cái tên này xuất hiện trong đầu mọi người. Mà sau khoảng thời gian ngắn ngủi yên tĩnh, bên cạnh bờ lại xôn xao. Nam sinh bên này đã có vô số ánh mắt có thể gợi yêu tà ết người đều tập trung lên người Đường Vũ Lân. Hận không thể phân thây hắn ngay lập tức. Nữ sinh bên kia, ánh mắt Vũ Ti đóa thoáng động lại. Đái Vân Nhi càng là giật mình mở cái miệng nhỏ nhắn. Sau đó lông mày nhíu chặt, thân thể nữ sinh số 17 chưa tháo xuống mũ rộng vành chấn động. Nhưng rất nhanh đã khôi phục bình thường. Trong một phút thời gian suy nghĩ, nàng Thủy Chung không có nửa điểm động tĩnh. Trước mắt cũng là người duy nhất không tháo xuống mũ rộng vành. Sau thời gian ngốc trệ ngắn ngủi, Đường Vũ Lân mới kịp phản ứng, nhịn không được có chút giở khóc giở cười. Nha đầu này, ngươi quả thực muốn đùa chết người a. Nhìn dáng vẻ tươi cười rảo hoạt của Na Nhi, Đường Vũ Lân nhịn không được đưa tay vuốt vuốt đầu nàng. Ngươi, nha đầu này, hi hi, Na Nhi tự nhiên cười một tiếng, thè lưỡi với hắn, trong mắt hắn tràn đầy cưng chiều. Nàng mỉm cười vô cùng điềm mật, ngọt ngào, trong nhất thời lại hành hạ cẩu độc thân. Hào quang hồn hoàn trên người các nam sinh nội viện càng trở nên mãnh liệt hơn. Nếu không phải có các vị túc lão ở trên lâu thuyền áp trận, chỉ sợ bọn họ hiện tại liền không nhịn được mà tiến hành một màn cướp cô dâu. Đường Vũ Lân thấp giọng nói, cố ý quấy rối đúng không? Na Nhi mân mê cặp môi đỏ mọng, ta sao lại cố ý quấy rối rồi? Ta chọn ca không được sao? Hay là ca muốn ta chọn người khác? Đường Vũ Lân hừ một tiếng, đợi sau đại hội kết thúc sẽ chỉnh đốn lại ngươi. Nha đầu này, trên lâu thuyền, Vân Minh kinh ngạc nói, nàng chọn Đường Vũ Lân, bọn họ không phải là huynh muội sao? Người biết rõ Đường Vũ Lân và Na Nhi là huynh muội cũng không nhiều lắm. Nhưng hắn tuyệt đối biết rõ ràng. Thánh Linh Đấu La Nhã Lị lại nói, ta đã hỏi Na Nhi, bọn họ không phải là huynh muội ruột thịt. Bất quá, hai người đứng cạnh nhau đúng là rất xứng. Xác thực cũng chỉ có đứa nhỏ Vũ Lân này, từ tướng mạo đến tính cách có thể xứng đôi với Na Nhi. Hừ, Vân Minh hừ lạnh một tiếng. Ánh mắt nhìn Đường Vũ Lân rõ ràng giống nhạc phụ nhìn con rể mà khó chịu. Nhã Lị có ấn tượng phi thường tốt với Đường Vũ Lân. Đứa nhỏ này thiện lương, dũng cảm, biểu hiện trong lần đoàn tàu kia khiến nàng có ấn tượng rất sâu. Đường Vũ Lân lúc này đã khôi phục lại, liếc qua Long Dược đang trừng mắt nhìn mình, nhếch miệng, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, ngươi không có cơ hội, đừng nói nàng không có chọn ngươi. Dù nàng chọn ngươi, ta cũng không đồng ý, trong mắt Long Dược tinh quang lập lòe. Nghe nói, phía sau đại hội tương thân còn có một khâu cướp cô dâu. Ta cũng muốn xem ngươi có thể đỡ nổi bao nhiêu lần cướp cô dâu. Đường Vũ Lân sửng sốt một chút, bật cười nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Trong mắt hắn, Na Nhi căn bản là đến chơi đùa. Vòng một vòng, cuối cùng lại chọn mình. Hắn cũng không coi chuyện này là gì. Sau khi xác định Na Nhi không chọn người khác, hắn cũng yên lòng. Ánh mắt hắn nhìn phương xa, nhìn về phía nữ sinh duy nhất không tháo xuống mũ rộng vành. Tuy rằng nàng không lộ mặt, nhưng chỉ cần người biết nữ sinh trong nội viện đều có thể đoán được thân phận của nàng. Dù sao, nàng là một trong Sử Lai Khắc Thất Quái, hoặc nên nói là thủ lĩnh chính thức của Sử Lai Khắc Thất Quái. Số 17, khóe miệng Đường Vũ Lân toát ra một tia đắng chát. Nhìn thấy mình mà nàng vẫn không chịu tháo xuống mũ rộng vành. Điều này không hề nghi ngờ đã biểu lộ thái độ của nàng. Ánh mắt hắn đã có chút mơ hồ rồi. Ở đại hội hải thần duyên tương thân, nếu đây không phải là một khởi đầu mới thì có lẽ sẽ là kết thúc. Nhưng hắn thật sự không cam lòng a, Lam Mộc Tử lúc này mới nói ra được. A, thật không nghĩ tới Na Nhi học muội lại lựa chọn Vũ Lân. Vũ Lân có phúc khí thật tốt a, Đường Âm Mộng mỉm cười nói. Tốt rồi, chúng ta tiếp tục, tiếp theo chúng ta tiếp tục rút thăm. Đồng thời, trước khi lựa chọn nữ sinh có thể hỏi nam sinh mình muốn lựa chọn một vấn đề hoặc một yêu cầu. Sau đó căn cứ vào câu trả lời của nam sinh mà lựa chọn. Na Nhi học muội, ngươi vừa rồi có phải đã quên mất điểm này không? Na Nhi lại khoát tay áo với nàng, tự nhiên nói. Không cần, ta nghĩ trên đời này không có ai hiểu rõ hắn hơn ta. Lời vừa nói ra lại lần nữa hành hạ cầu. Tất cả cầu độc thân trong chớp mắt này đều phẫn nộ. Dù bản thân Đường Vũ Lân có khí chàng cường đại lúc này cũng không khỏi có cảm giác vạn tiễn xuyên tâm. Nha đầu này, ngươi muốn đùa chết lão ca sao? Được rồi, chúng ta tiếp tục với vị kế tiếp. Ân, người tiếp theo là Diệp Tinh Lan học muội. Diệp Tinh Lan một mực yên lặng nhìn tất cả trên đại hội hải thần duyên tương thân. Khi nàng thấy Na Nhi lựa chọn Đường Vũ Lân thì không khỏi nhíu mày. Với tư cách là đồng đội của Đường Vũ Lân, nàng cũng biết rõ Đường Vũ Lân và Na Nhi là huynh muội. Nha đầu kia là tới chơi đùa sao? Hay là muốn những nữ sinh khác biết khó mà lui? Bất quá, Cổ Nguyệt cũng biết rõ quan hệ giữa bọn họ. Cổ Nguyệt, ngươi đang nghĩ gì? Trong đầu nàng còn đang suy nghĩ những thứ này thì lại bị gọi tên. Sau khi hơi sững sờ, nàng thúc giục hồn lực, lá sen dưới chân phiêu diêu đi ra, đi tới giữa hải thần hồ. Diệp Tinh Lan học muội, Ngươi bây giờ có thể lựa chọn nam sinh trong lòng. Hơn nữa có thể đưa ra vấn đề hay yêu cầu cho hắn. Ánh mắt Diệp Tinh Lan có chút ngốc trệ. Mà trong các nam sinh phía đối diện, nam sinh có thân thể to mập đang chôn sâu mặt mình trong lồng ngực. Thân thể run rẩy rất nhỏ. Hắn không dám đối mặt với tất cả trước mắt. Lúc trước nói ra những lời kia, hắn luôn ở trong trạng thái như vậy. Trong lòng hắn tràn ngập sợ hãi. Hắn thật sự rất sợ. Sau khi nói ra những lời đó, bọn họ ngay cả bằng hữu cũng không làm được. Nhưng cuối cùng hắn vẫn nói ra. Bởi vì bỏ qua lần này, hắn không biết tương lai mình còn dũng khí nói được hay không. Hắn biết rõ có rất nhiều người thích Diệp Tinh Lan. Nàng có thực lực cường đại, dung nhan xinh đẹp, là một trong các nữ đệ tử nổi bật trong học viện. Bọn họ đã 18 tuổi. Hắn thật sự sợ nàng đã có lựa chọn trước khi mình thổ lộ. Ánh mắt của nàng cũng đang nhìn hắn. Trong trí nhớ của nàng, khi còn bé hắn là tiểu mập mạp luôn đi sau mình. Là tiểu gia hỏa luôn mở miệng gọi mình một tiếng Tinh Lan tỷ. Hắn mập như một con gấu. Vĩnh viễn là đồng bạn đi bên cạnh nàng. Dù lúc nào, hắn vẫn không rời. Nàng đã quen có hắn ở bên cạnh. Quen nhìn bộ dạng cười ngu ngơ của hắn. Cũng quen nhìn hắn làm đủ loại bánh bao. Tinh Lan học muội, ngươi có vấn đề muốn hỏi không? Hoặc là có thể hỏi nhiều nam sinh. Sau đó đưa ra lựa chọn. Đường Âm Mộng nhắc nhở nàng. Diệp Tinh Lan nhẹ nhàng lắc đầu. Ta không có vấn đề. Vậy mời lựa chọn. Lá sen gia tốc. Từng điểm tinh quang vây quanh. Tốc độ lá sen của Diệp Tinh Lan đi về phía trước còn nhanh hơn của Na Nhi. Cơ hồ trong chớp mắt đã đi đến chỗ các nam sinh. Tuy nàng không đẹp bằng Na Nhi, nhưng nàng cũng là một viên minh châu trong nội viện, một ngôi sao sáng chói. Các nam sinh không khỏi nín thở. Từ Lạp Chí theo bản năng ngẩng đầu. Hắn muốn nhìn người mình thầm mến nhiều năm như vậy sẽ chọn ai. Sau đó hắn nhìn thấy thân ảnh kia chớp mắt phóng đại trong mắt mình. Thấy được khuôn mặt bình tĩnh của nàng. Còn có hào quang lóe lên trong mắt. Nàng, đối tượng của nàng ở bên cạnh mình sao? Giờ khắc này, thần trí Từ Lạp Chí thoáng hoảng hốt. Đôi mắt chợt trở nên mơ hồ. Không kìm được mà bật khóc. Nàng rốt cuộc vẫn rời khỏi mình. Mặc dù luôn biết ngày này sẽ đến. Nhưng khi nó thật sự tới, hắn lại phát hiện trong lòng mình không tiếp nhận được. Khóc cái gì? Không có tiền đồ. Một bàn tay trắng nõn đưa lên, lau đi nước mắt chảy dài trên mặt hắn. Ta không nỡ bỏ. Từ Lạp Chí không kìm được nước mắt. Trong nháy mắt này tâm tình hắn thật sự sắp sụp đổ. Nước mắt không lau hết đi mà ngày càng nhiều, làm ướt tay hắn. Đồ ngốc, ngươi không nỡ bỏ gì? Không nỡ bỏ ta sao? Hay không nỡ bỏ một thân thịt mỡ của ngươi? Vừa rồi ngươi đã nói sẽ vì ta mà giảm béo. Từ Lạp Chí có chút giờ khóc giờ cười nhìn người trước mắt còn cao hơn mình. Vòng eo càng gấp mấy lần mình. Từ Lạp Chí đột nhiên ngây dại. Nước mắt đột ngột ngừng lại giống như đóng băng vậy. Hắn trợn mắt há mồm nhìn Diệp Tinh Lan trước mặt. Sau đó dùng lực vuốt vuốt ánh mắt của mình. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Ngươi không phải chỉ đi ngang sân khấu sao? Ngay sau khi nói ra những lời này, chính Từ Lạp Chí cũng muốn cho mình một bạt tai. Diệp Tinh Lan nhấc tay, nhéo khuôn mặt béo của hắn. Ngươi muốn chết sao? Từ Lạp Chí ngây ngốc nói. Dùng sức một chút, giống như có chút đau. Nếu là đau thì ta không phải đang nằm mơ. Gần đây ta đều nằm mơ. Mơ thấy trên đại hội hải thần duyên tương thân ngươi sẽ chọn ta. Chấm, ngươi có ngốc hay không? Đau quá, ha ha, đau quá, ha ha. Từ Lạp Chí đột nhiên hưng phấn cười ha hả. Sau đó mãnh liệt nhảy dựng lên. Phù phù, cái gì gọi là vui quá hóa buồn? Lúc này Từ Lạp Chí chính là ví dụ điển hình. Khi nhảy lên hắn không khống chế thân hình to mập của mình. Sau đó trực tiếp rơi trên lá sen. Lá sen chìm xuống. Sau đó, nước bắn tung tóe lên người Diệp Tinh Lan. Nàng cũng ngây dại. Đây là tình huống gì? Oa, một tiếng. Thân thể Từ Lạp Chí trồi lên. A, ta không phải. Ta không phải muốn rời khỏi. Ta không có. Chỉ là bất cẩn. Tinh Lan tỷ, Tinh Lan tỷ, là ta không cẩn thận. Ta, mập mạp gấp muốn khóc. Khi rơi xuống nước hồ lạnh buốt, hắn đã tỉnh táo lại. Nhưng dựa vào quy củ của Đại hội Hải thần duyên tương thân. Một khi rơi xuống nước liền mất đi tư cách tham gia đại hội. Nhìn bộ dạng hoảng loạn của hắn, Diệp Tinh Lan tức giận nói. Mập mạp chết bầm, đứng ở chỗ này thật xấu hổ chết người ta rồi. Đi thôi. Khẽ cong eo, nàng bắt được cánh tay Từ Lạp Chí, dùng sức ném hắn lên không trung, sau đó hóa thành ánh sao đuổi theo thân thể hắn. Chẳng bao lâu, hai người đã lướt ngang mặt hồ, rơi xuống trên bờ. Từ Diệp Tinh Lan không chút do dự lựa chọn Từ Lạp Chí. Lại đến một loạt biến hóa của Từ Lạp Chí không khỏi khiến người xem trợn mắt há mồm. Tình huống như vậy chưa từng xuất hiện ở Đại hội Hải thần duyên tương thân. Từ Lạp Chí tự ti cỡ nào mới có thể biến kinh hỉ thành kinh ngạc. Nhưng không hề nghi ngờ. Hắn đã thổ lộ thành công. Hắn rốt cuộc đã đi vào giấc mộng của mình. Hắn rốt cuộc đã được nàng chấp nhận. Trong mắt Tạ Giải tràn đầy hâm mộ. Thậm chí còn có chút ghen ghét. Hắn và Nhạc Chính Vũ đều biết Từ Lạp Chí thích Diệp Tinh Lan. Nhưng bọn họ chẳng ngờ rằng Diệp Tinh Lan lại chọn hắn. Trong chớp mắt này. Hắn rốt cuộc đã hiểu vì sao Nhạc Chính Vũ lại thất bại. Mà Từ Lạp Chí lại thành công. Chân tình, chỉ có chân tình động lòng người. Cũng chỉ có chân tình, mới có thể loại bỏ mọi chướng ngại. Lạp Chí thành công, như vậy mình thì sao? Hắn theo bản năng nhìn về phía đối diện. Nhìn về người đã khôi phục bộ dạng nữ nhân. Thân ảnh với mái tóc đỏ tung bay. Lạp Chí có thể thành công. Vì sao mình lại không thể? Lam Mộc Tử bật cười nói, mặc dù quá trình khó khăn, nhưng ta phải nói rằng kết quả rất tốt. Chúng ta cùng chúc mừng Từ Lạp Chí học đệ và Diệp Tinh Lan học muội. Chúc phúc bọn họ, Diệp Tinh Lan và Từ Lạp Chí tương đương đã rời khỏi Đại hội Hải thần duyên tương thân. Thậm chí khâu cuối cùng cũng không tham dự, cơ hội cướp dâu cũng không có. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn họ kết đôi thành công. Đường Vũ Lân thật lòng cao hứng vì Từ Lạp Chí. Hắn và Từ Lạp Chí có quan hệ rất tốt. Tâm tư của Từ Lạp Chí hắn cũng đoán được một ít. Nhưng Diệp Tinh Lan có thể đón nhận Từ Lạp Chí. Hắn thật sự rất cao hứng. Nhạc Chính Vũ thất bại. Từ Lạp Chí thành công. Còn mình thì sao? Mình có thể thành công không? Thấp thỏm trong lòng không chỉ có một người. Từ Lạp Chí thành công không nghi ngờ đã khiến các nam sinh có hy vọng hơn. Vị kế tiếp chính là Hứa Mễ Nhi. Hứa Mễ Nhi cũng không đặc biệt đẹp, nhưng có khí chất đặc thù, hoặc nói là khí chàng. Loại khí chàng này có thể khiến đại đa số nam sinh khi gặp nàng đều lập tức đứng ra xa. Lạnh như băng, cuồng bạo, giống như núi lửa tùy thời phun trào. Có lẽ điều này có quan hệ đến chuyện nàng yêu hồn đạo khí. Lá sen dưới chân Hứa Mễ Nhi khẽ động, chậm rãi đi ra. Mễ Nhi, nhanh cho ta xem, ngươi muốn chọn ai? Đường Âm Mộng nhịn không được cười nói. Nàng và Hứa Mễ Nhi là bạn tốt. Hứa Mễ Nhi nhỏ tuổi hơn nàng. Đây không phải lần đầu tiên tham gia Đại hội Hải thần duyên tương thân. Nhưng nàng quá cường thế, cho nên vẫn chưa tìm được người bầu bạn. Hứa Mễ Nhi liếc nàng một cái. Sau đó nhìn về phía các nam sinh. Ai nắm chắc chiến thắng ta thì ra đây đánh với ta một trận. Đây là yêu cầu của nàng. Phía nam sinh lặng ngắt như tờ. Hứa Mễ Nhi nhếch miệng. Đều là lũ hèn nhát. Đã biết không có ai xứng đôi với lão nương. Lời vừa nói ra. Nam sinh nội viện không khỏi trở nên cổ quái. Trong các nam sinh không phải không có cường giả. Ví dụ như Lam Mộc Tử Phi thường cường đại. Được công nhận là đệ nhất nhân trong nội viện. Trừ hắn ra cũng có các nam sinh khác có thực lực mạnh mẽ. Chỉ qua, Các nam sinh như vậy tự nhiên sẽ có nữ sinh yêu ái. Đều sớm có bạn lữ rồi. Tự nhiên sẽ không xuất hiện ở đại hội hải thần duyên tương thân. Hứa Mễ Nhi đã tham gia nhiều lần đại hội hải thần duyên tương thân nhưng đều không thành công. Theo thời gian, thực lực của nàng ngày càng cường đại. Do đó tương thân càng thêm khó khăn. Hơn nữa cá tính nàng vô cùng cường thế. Dĩ nhiên sẽ càng khó tìm được nam nhân thích hợp. Lời vừa rồi cũng chỉ là phát tiết mà thôi. Nữ sinh đều như vậy. Nếu hai lần đầu tiên tham gia đại hội hải thần duyên tương thân mà không tìm thấy người phù hợp. Vậy thì sau đó trừ phi gặp phải tình huống đặc biệt. Vận khí vô cùng tốt. Nếu không cũng rất khó tìm được. Giới hồn sư không để ý môn đăng hộ đối. Nhưng thực lực không thể kém quá nhiều. Nhất là khi nữ hồn sư tìm bạn lữ. Họ luôn hy vọng nam nhân của mình cường đại hơn mình. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Nguyên Ân Dạ Huy luôn nói Tạ Giải mạnh hơn nàng mới có tư cách theo đuổi nàng. Bởi vậy, Hứa Mễ Nhi cũng biết mình không tìm được người phù hợp. Nàng cũng không thích ai. Không phải quá trẻ thì cũng là thực lực không đủ. Nàng cũng không muốn chọn một thứ tàn phẩm. Đương nhiên, đây là suy nghĩ trong lòng nàng. Nội viện học viện Sử Lai Khắc làm gì có tàn phẩm. Sau khi khinh thường lũ nam sinh một câu, lá sen của nàng liền quay trở lại. Chờ một chút, đúng lúc này, một thanh âm trầm thấp vang lên. Ai nói nam sinh đều hèn nhát, ít nhất ta không phải. Hứa Mễ Nhi kinh ngạc xoay người lại, nàng cũng không nghĩ tới. Vậy mà thật sự có người có dũng khí đứng ra ứng chiến. Phải biết rằng, hai lần đại hội hải thần duyên tương thân trước đó nàng đều làm như vậy. Dáng người cao lớn đạp lá sen ra giữa hải thần hồ. Nhìn thấy người này, ánh mắt mọi người không khỏi cổ quái. Bởi vì không phải ai khác, chính là vị bị Hứa Mễ Nhi bắn cho một pháo. Long Vương Long Dược đến từ Tinh La Đế Quốc. Long Dược có cá tính gì? Kiên cường, cương trực, bị một nữ nhân nói là hèn nhát. Hắn tuyệt đối không chịu được. Hắn luôn cho rằng mình là nam nhân dương cương nhất trên thế giới này. Hứa Mễ Nhi nhìn thấy hắn cũng không khỏi nhíu mày. Gia hỏa đến từ Tinh La Đế Quốc. Đừng tưởng rằng ngươi ngăn lại một lần công kích của ta thì có tư cách khiêu chiến ta. Trong chiến đấu ta không nương tay đâu. Long Dược ngạo nghễ nói. Nếu ngươi thua thì sao? Hứa Mễ Nhi khinh thường hừ một tiếng. Thua lão nương liền chọn ngươi. Long Dược nhếch miệng. Ngươi chọn ta, ta cũng không chọn ngươi. Hứa Mễ Nhi cả giận nói. Ngươi nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Có đánh hay không? Đánh thắng ta. Ngươi không chọn ta, ta cũng chọn ngươi. Thua. Hừ hừ. Chương 757. Long Dược và Hứa Mễ Nhi. Long Dược mỉm cười. Được. Vậy đến đây. Chúng ta lên không trung đi. Nói xong. Hắn phóng người lên. Khi lên cao. Thân hình cũng bắt đầu phóng lớn. Từng vòng hồn hoàn sặc sỡ lóa mắt từ dưới chân bay lên. Hứa Mễ Nhi không chút nào yếu thế. Cũng phóng người lên, bay lên không trung. Dù các nam sinh hay nữ sinh, thấy một màn như vậy không khỏi có chút ngốc trệ. Hai người đến tương thân sao? Có phải quá bạo lực rồi không? Đây còn chưa tới màn cướp cô dâu cuối cùng. Vậy mà đã đánh lớn rồi. Hồn hoàn trên người Long Dược làm cho người ta cực kỳ sợ hãi. Lấy màu đen làm chủ. Hào quang hồn hoàn khá mờ ảo. Nhưng tản ra vầng sáng nhàn nhạt, nương theo thân thể hắn biến lớn, khí thế toàn thân hắn tăng lên không biết bao nhiêu lần. Đường Vũ Lân đứng ở phía dưới, cảm thụ được khí tức hồn lực trên người Long Dược thì không khỏi âm thầm giật mình. Gia hỏa này so với năm đó còn cường đại hơn nhiều. Hắn đã là nhị tự đấu khải sư rồi a, hắn năm nay tối đa cũng chỉ 24 tuổi. Với 24 tuổi mà có thể tu luyện tới trình độ này. Thật đúng là kinh người. Long Dược rất nhanh đã bành trướng cao đến 10 mét. Toàn thân tản ra khí tức vô cùng cường thịnh. Bên ngoài làn da hiện lên lân phiến dày màu vàng đất. Sau lưng xuất hiện một cái đuôi cực lớn. Khí tức dày như núi cao. Cho dù ở giữa không trung cũng uy áp không kém. Trên lâu thuyền, Vân Minh khẽ gật đầu. Đây chính là võ hồn Sơn Long Vương. Khi chính thức cảm thụ mới thấy khí tức huyết mạch phi thường mạnh mẽ. ở phương diện lực lượng, Tinh La đế quốc bên kia chịu ảnh hưởng của dân địa phương. Lực lượng huyết mạch so với hồn sư trên Đấu La đại lục chúng ta mạnh hơn một chút. Chúng ta bên này có rất ít hồn sư có thể điều động năng lượng huyết mạch. Bất quá, vấn đề của bọn họ cũng rất rõ ràng. Đó chính là sự kết hợp giữa tinh thần lực và võ hồn bị huyết mạch ảnh hưởng mà không hài hòa. Tương đối mà nói, khi đến một trình độ nhất định, việc khống chế lực lượng bản thân sẽ không tốt. Nhưng tên Long Dược này tuổi còn nhỏ đã có tu vi như vậy quả là rất hiếm. Hơn 3 năm trước ở giải thi đấu cao cấp hồn sư thanh niên tinh anh toàn đại lục, người của chúng ta có thể đánh bại hắn là thực chí danh quy. Mị Nhi, phán đoán của ngươi rất chính xác. Thái lão nhìn về phía Vân Minh, khẽ gật đầu. Lần đó sau khi trở về, chính nàng là người chủ trương để cho đám người cổ nguyệt trở thành sử lai khác thất quái. Nhóm Đường Vũ Lân có cường đại hay không? Từ trên người đối thủ bọn họ chiến thắng có thể thấy rõ ràng. Long Dược càng mạnh liền chứng minh lúc trước bọn họ có thể chiến thắng hắn đã thể hiện ra năng lực càng cường đại hơn. Tốc độ phát triển của Long Dược quá nhanh, nhưng võ hồn của hắn có khuyết điểm. Một khi toàn lực triển khai sẽ sinh ra tình huống mất khống chế, thậm chí là nổi điên. Lần này hắn đến đây với tư cách trao đổi, cũng có thể là vì giải quyết vấn đề này. Thái lão nói, Vân Minh khẽ gật đầu. Võ hồn, huyết mạch là một trong cửu long vương cũng không dễ chịu. Chúng ta nhìn một chút. Lúc này, Long Dược và Hứa Mễ Nhi đều đã lên không trung. Khác với Long Dược, thân hình Hứa Mễ Nhi cũng không bành trướng quá nhiều. Nhưng một đài cơ giáp đen như mực xuất hiện sau lưng nàng. Cơ giáp toàn thân đen kịt. Nếu không phải có đèn chiếu xuống thì trong buổi tối, mọi người sẽ bỏ qua sự tồn tại của nó. Nhìn thấy đài cơ giáp này, Long Dược không khỏi nhướng mày. Cô nương này thật bạo lực, vì vậy mới làm một cơ giáp như thế. Hắc cấp cơ giáp của Hứa Mễ Nhi nhìn qua đúng là có chút khoa trương. Cơ giáp của nàng cao chừng 10 mét. Đối với hắc cấp cơ giáp, hình thể này thuộc loại phi thường khổng lồ rồi. Nhìn chung, cơ giáp càng cường đại thì thể tích càng nhỏ, bởi vì như vậy linh hoạt hơn, mà trang bị nhiều năng lượng hơn, đủ để cho cơ giáp sử dụng. Nhưng khí tức của đài hắc cấp cơ giáp này lại khác. Tuy rằng có độ cao lên đến 10 mét nhưng trông hơi mập. Nhìn không có chút thon dài nào. Trên hai đầu vai hắc cấp cơ giáp có riêng hai hồn đạo pháo đường kính vượt qua 200mm. Ngoài ra, trên tay, chân, thân thể, thậm chí là eo đều mang theo một đám hồn đạo pháo cỡ lớn. Điều đáng sợ hơn là trên cánh tay nó còn có lỗ phun tương đối nhỏ. Với tư cách là người nổi bật ở học viện quái vật, Long Dược sao lại không nhìn ra những cái lỗ kia là phun ra định trang hồn đạo đạn pháo đây? Định trang hồn đạo đạn pháo từ vạn năm trước là hồn đạo khí đáng sợ nhất. Qua vạn năm phát triển, định trang hồn đạo đạn pháo đã trở thành vũ khí có tính hủy diệt. Đây là thứ tuyệt đối không được phép xuất hiện ở bên ngoài. Dù trong quân đội cũng bị quản lý nghiêm ngặt, nhưng không hề nghi ngờ, học viện Sử Lai Khắc là một ngoại lệ. Lấy danh nghĩa nghiên cứu, nơi này xuất hiện định trang hồn đạo đạn pháo là chuyện bình thường. Nhưng người có được định trang hồn đạo đạn pháo bây giờ lại là đối thủ của mình. Long Dược không chút nghi ngờ trong họng pháo kia có đạn pháo thật. Bởi vì hắn đã mơ hồ nhìn thấy đầu đạn rồi. Cái này là cơ giáp sao? Đây chính là một cỗ máy hủy diệt a. Năng lượng cần thiết để kích hoạt đồ vật này đã là con số trên trời rồi. Cộng thêm giá trị của định trang hồn đạo đạn pháo và cấu tạo riêng của nó, chi phí có thể tương đương với 3 đài hắc cấp cơ giáp rồi. Trình độ bạo lực của cô nương này khiến Long Dược có chút lạnh sống lưng. Hứa Mễ Nhi khinh thường làm thủ thế với hắn. Thân hình lóe lên đã hóa thành một đạo hào quang dung nhập vào trong hắc cấp cơ giáp của mình. Hứa Mễ Nhi cũng là cường giả thất hoàn. Nhưng nàng không phải là nhị tự đấu khải sư. Chỉ là nhất tự đấu khải sư thôi. Bởi vì nàng đem tất cả tinh lực dùng để nghiên cứu cơ giáp và tăng lên cơ giáp. Nàng si mê các loại hồn đạo khí một cách cuồng nhiệt. Miễn là hồn đạo khí uy lực lớn mà nàng thích, nàng nhất định sẽ nghĩ biện pháp lắp trên hắc cấp cơ giáp của mình. Long Dược biểu lộ trở nên trầm ngưng, tay phải chộp lên không trung, một hào quang màu vàng xuất hiện, trường mâu hiện lên, trực tiếp dùng vũ khí. Có thể thấy hắn coi trọng Hứa Mễ Nhi cỡ nào. Cẩn thận rồi, thanh âm lạnh như băng của Hứa Mễ Nhi truyền qua âm thanh điện tử. Ngay sau đó, đài hắc cấp cơ giáp liền động, vừa nhấc tay, cũng chưa thấy rõ nó làm thế nào. Một đạo cường quang mãnh liệt bắn ra, thẳng đến Long Dược. Phương thức chiến đấu của Long Dược từ trước tới nay đều là cứng đối cứng. Trường mâu vung lên, một hào quang màu vàng bắn ra. Oanh, kịch liệt nổ vang trên không trung. Vô số quang ảnh bay ra. Các đệ tử ngoại viện xem ở phía dưới hoa mắt thần mê. Long Dược bất động trên không trung, thân hình to lớn như núi. Hắc cấp cơ giáp di chuyển nhanh như chớp. Thân hình khẽ lắc lư tạo cho người ta cảm giác hư ảo. Ngay sau đó, từng đạo hào quang bắn ra, không ngừng oanh kích tới Long Dược. Long Dược cầm trong tay trường mâu, cao nối thấp, ngăn cản lại hồn đạo pháo và hồn đạo xạ tuyến tựa như cuồng phong bạo vũ kia. Giữa không trung vang lên từng tiếng nổ lớn, tựa như tiếng sấm, đáng sợ hơn là từng chùm tia sáng liên tục nổ tung trên người Long Dược. Hồn hoàn thứ nhất trên người Long Dược sáng lên. Hồn kỹ núi cao trực tiếp tác dụng trên người mình, làm bản thân nguy nga như núi. Trường mâu trong tay mang theo hồn kỹ dòng sông. Từng dòng nước cực lớn không ngừng hướng tới trùng kích hắc cấp cơ giáp. Nhưng hắc cấp cơ giáp lại thể hiện ra sự linh hoạt không hề tương xứng với thể tích khổng lồ. Dưới sự điều khiển của Hứa Mễ Nhi làm ra các động tác né tránh. Chỉ có công kích của nàng rơi trên người Long Dược, nhưng không có công kích nào của Long Dược trùng kích lên hắc cấp cơ giáp của nàng. Kỹ xảo khống chế cơ giáp thật mạnh, Long Dược âm thầm tán thưởng. Đồng thời, hắn cũng cười khổ, bởi vì hồn đạo xạ tuyến và hồn đạo pháo rơi trên người hắn có cảm giác không hề dễ chịu. Phòng ngự của hắn phi thường cường đại, nhưng công kích của Hứa Mễ Nhi quá cuồng bạo. Nó mãnh liệt đến nỗi hắn có chút không chịu được, cần điều động hồn lực để ngăn cản. Như vậy không được, trường mâu trong tay chỉ một cái, lại một hồn hoàn sáng lên, đầm lầy, trên bầu trời, một không gian bỗng trở nên lầy lội. Tuy rằng chỉ là năng lượng sinh ra đầm lầy vô hình, nhưng không khác gì đầm lầy thực sự. Long Dược nắm bắt thời cơ tương đối tốt, vừa lúc hắc cấp cơ giáp làm ra một động tác né tránh về phía trước. Lập tức, hắc cấp cơ giáp giống như đụng phải một cái lưới lớn. Trong chớp mắt liền chậm chạp, vô số dòng nước chảy từ bốn phương tám hướng kích xạ đến. Trong chốc lát, nó giống như hải nạp bách xuyên trùng kích tới hắc cấp cơ giáp. Long Dược sớm đã phối hợp hồn kỹ của mình tới cảnh giới vô cùng kỳ diệu. Một điểm cơ hội cũng không cho. Nhưng một màn làm hắn giật mình xuất hiện, ngân quang lóe lên, hắc cấp cơ giáp của Hứa Mễ Nhi biến mất, tất cả nước chảy đều lao vào không trung. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Một hào quang sáng chói từ trên không rơi xuống. Đó là một thanh chiến đao dài quá 6 mét. Lưỡi đao rộng 1,5 mét. Hào quang màu tím đen chạm xuống bờ vai Long Dược. Trong tiếng cọ sát chói tai, dưới sự phòng ngự của lân phiến và hồn kỹ núi cao, lưỡi đao chấn động cao tần đột ngột cắt vào bên trong lân phiến. Lực lượng khổng lồ chạm Long Dược từ trên không rơi xuống. Phía trên hải thần hồ, một tầng hào quang không biết từ lúc nào đã bay lên, giống như một cái đệm đỡ lấy thân thể Long Dược. Bốn tia sáng đồng thời phun ra từ trên vai hắc cấp cơ giáp. Bốn quang cầu cực lớn hung hăng nổ sau lưng Long Dược. Tiếng nổ kịch liệt vang lên cùng tiếng gầm giận dữ của Long Dược. Hồn hoàn thứ 6 trên người hắn tỏa sáng. Toàn bộ bầu trời trong chốc lát đã biến thành màu đỏ. Ngay sau đó thân hình Long Dược lại bành trướng. Lúc trước thân hình cao 10 mét đã tương đối khổng lồ, nhưng khi hắn sử dụng hồn kỹ thứ 6 thì thân hình vậy mà cao hơn 50 mét. Vết thương sau lưng hết sức rõ ràng. lưng đã bị nổ thành một mảng cháy đen. Nhưng dưới tác dụng của hồn kỹ thứ 6, nhìn qua tổn thương có hạn. Sau đó, hồn hoàn thứ 7 của Long Dược sáng lên. Hồn kỹ thứ 6, Sơn Long Vương chi nộ. Hồn kỹ thứ 7, võ hồn chân thân, thân thể cao lớn nằm sấp, hóa thành một con cự long dài hơn 50 mét. Toàn thân bao trùm bởi lân phiến vô cùng dày. Hồn lực chấn động trên người hắn thậm chí làm cả không gian chấn động. Mặc dù hắn không dùng đấu khải, nhưng trong chớp mắt này, khí tức trên người hắn thậm chí ngay cả phong hào đấu la cũng có cảm giác thoáng bị áp chế. Hắc cấp cơ giáp bay lên không trung, từng đạo cường quang không ngừng oanh kích Long Dược. Nhưng đây là Long Dược hóa thân thành Sơn Long Vương. Bàn chân phải nâng lên, đánh ra trong hư không. Lập tức, chấn động kịch liệt nổ ra. Không khí vặn vẹo mãnh liệt. Sau đó trọng lực cường đại xuất hiện trên không. Hứa Mễ Nhi chỉ cảm thấy hắc cấp cơ giáp của mình trầm xuống. Trong chớp mắt từ trên trời giáng xuống. Rơi xuống trước mặt Sơn Long Vương. Một tầng sáng màu trắng bạc xuất hiện trên thân hắc cấp cơ giáp. Tầng tầng lớp lớp không gian chấn động xuất hiện ở giữa không trung. Hắc cấp cơ giáp chuyển động trong hào quang màu trắng bạc. Chống lại tác động của trọng lực. Ngang, Sơn Long Vương ngửa mặt lên trời gào thét. Bàn chân phải lần nữa đánh ra phía trước. Lần này, toàn bộ không gian đều hơi bị bóp méo. Sau đó hào quang màu trắng bạc kia đã bị bóp nát rồi. Ngồi trong hắc cấp cơ giáp, ánh mắt Hứa Mễ Nhi khẽ động. Lĩnh vực, áp lực từ bên ngoài truyền vào trong hắc cấp cơ giáp. Chiến đao lại xuất hiện trong tay. Trực tiếp chạm trên không trung. Đơn giản là từ trong lĩnh vực phá vỡ một khe hở. Ngân quang lóe lên, nàng xuất hiện ở trên cao hơn. Sơn Long Vương ngẩng đầu lên. Đột nhiên phần lưng hơi cong. Một ngọn núi cao ngất nhô lên. Lao thẳng vào không trung. Núi cao kia không ngừng biến lớn. Trong giây lát đã biến thành một ngọn núi cao tới vài trăm mét. Phạm vi mấy nghìn mét. Bao trùm tới hắc cấp cơ giáp. Núi cao trấn áp. Đây là hồn kỹ siêu cường chỉ dưới trạng thái võ hồn chân thân mới có thể dùng được. Ngọn núi kia toàn thân phóng ra hào quang màu vàng đất. Trong nháy mắt khi nó xuất hiện. Đường Vũ Lân chỉ cảm thấy cơ thể mình có chút nóng lên. Sơn Long Vương thân thể cốt rõ ràng xuất hiện cảm ứng. Trọng lực rất lớn làm không gian hoàn toàn biến dạng. Thuấn di của Hứa Mễ Nhi rốt cuộc không sử dụng được nữa. Hơn nữa nàng hoảng sợ phát hiện. Khi ngọn núi kia bao phủ xuống. Tất cả hành động của nàng đều trở nên chậm chạp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó từ trên trời giáng xuống. Đè xuống mình. Hừ, nổi giận gầm lên một tiếng. Họng pháo trên cánh tay chếch lên. Bên trong hào quang lập lòe. Hứa Mễ Nhi nhịn không được muốn dùng đại chiêu rồi. Bởi vì phần lớn tinh lực đều dùng nghiên cứu hồn đạo khí. Nên 7 phần thực lực của nàng đều ở trên hồn đạo khí. Hồn kỹ và võ hồn của nàng. Từ thuấn di là năng lực phi thường trọng yếu. Các cái khác đều dùng để tăng lên hồn lực. Vì vậy, xét về trình độ hồn lực, nàng còn ở trên Long Dược. Chỉ là, võ hồn Sơn Long Vương chiếm ưu thế hơn. Đây tuyệt đối là võ hồn đỉnh cấp. Cuối cùng, siêu cấp cơ giáp của nàng cũng không thể đối kháng được. Cho nên, Hứa Mễ Nhi muốn chiến thắng Long Dược. Nàng phải vận dụng tuyệt học ẩn giấu của mình. Định trang hồn đạo đạn pháo. Ở phương diện nghiên cứu định trang hồn đạo đạn pháo, Hứa Mễ Nhi tuyệt đối là chuyên gia. Được rồi, một thanh âm trầm thấp vang lên trên không. Một đạo bạch quang lặng yên xuất hiện ở giữa không trung. Thân thể Hứa Mễ Nhi trực tiếp động lại. Không cách nào nhúc nhích được. Tự nhiên không thể thúc giục định trang hồn đạo đạn pháo phóng ra. Mà bên kia, dưới ngọn núi xuất hiện một khe hở. Ngọn núi khổng lồ như vậy. Lực áp mạnh mẽ như vậy lại bị khe hở thôn phệ. Cùng lúc đó, Long Dược chỉ cảm thấy chấn động toàn thân. Linh hồn chấn động khiến hắn không thể khống chế được mà giải trừ võ hồn chân thân. Trong chốc lát đã khôi phục lại bộ dáng ban đầu. Trận so đấu này, Hứa Mễ Nhi thua. Thanh âm kình thiên đấu La Vân Minh vang lên. Định trang hồn đạo đạn pháo có khả năng thay đổi chiến cuộc. Nhưng nếu ngươi muốn chiến thắng hắn thì không tiếc ngọc đá cùng vỡ mới được. Mà Long Dược luôn không dùng đấu khải. Dù ngươi toàn lực ứng phó thì cuối cùng chết sẽ là ngươi. Hắn nhiều nhất là bị trọng thương. Cho nên, phán đoán toàn diện, Long Dược thắng. Lời nói của Vân Minh là tuyệt đối công bằng. Long Dược và Hứa Mễ Nhi từ trên trời giáng xuống. Về trên mặt hải thần hồ, Hứa Mễ Nhi thu hồi hắc cấp cơ giáp. Nhìn qua không khác gì lúc trước. Chỉ là ánh mắt nhìn Long Dược có chút thay đổi. Nhìn qua Long Dược chật vật hơn nàng nhiều. Sau lưng bị thương, tuy rằng rất nhanh đã khép lại. Nhưng y phục nửa người trên đã không còn. Lộ ra thân hình cơ bắp cường tráng. Lĩnh giáo, Long Dược sắc mặt ngưng trọng nói với Hứa Mễ Nhi. Hắn không cho là mình nhất định có thể thắng. Không sử dụng đấu khải là có nguyên do. Tu vi tăng lên. Hắn ngày càng không khống chế được tâm tình của mình. Cho nên trong chiến đấu căn bản không dám toàn lực ứng phó. Bởi vì một cái không tốt cũng rất có khả năng mang đến tai họa hủy diệt. Cho nên, hắn không dùng đấu khải là sợ mình nổi điên. Cũng không phải không muốn dùng. Mà khi Hứa Mễ Nhi muốn dùng định trang hồn đạo đạn pháo. Hắn liền có cảm giác hãi hùng khiếp vía. Không hề nghi ngờ. Nếu định trang hồn đạo đạn pháo phóng ra thì tình huống rất khó nói. Hơn nữa, định trang hồn đạo đạn pháo của Hứa Mễ Nhi không chỉ có một quả A, đây tuyệt đối là kẻ hủy diệt hàng loạt. Là vũ khí mang tính chiến lược. Hứa Mễ Nhi thúc giục lá sen dưới chân, di chuyển về phía Long Dược. Thoải mái nói, ngươi thắng, ta chọn ngươi. Long Dược gật đầu với nàng, mắt thấy thiếu nữ trước mắt. Cùng với hắc cấp cơ giáp khí phách chắc lậu trên không trung lúc trước. Nhìn thế nào cũng không thể liên tưởng là cùng một người. Hứa Mễ Nhi đứng cạnh Long Dược. Nhìn qua rất bình tĩnh. Mà tất cả mọi người đều theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Cô nương bạo lực này nếu thật sự theo Long Dược e rằng hắn sẽ không có cuộc sống tốt. Các nam sinh đều toát ra vẻ có chút hả hê. Long Dược cũng có chút buồn rầu. Sau khi giao thủ với Hứa Mễ Nhi, hắn mới chính thức hiểu được vì sao các nam sinh không chịu động thủ với nàng. Vị này động một chút là muốn phóng định trang hồn đạo đạn pháo A. Hứa Mễ Nhi liếc Long Dược một cái. Thản nhiên nói, chọn ta thì không được chọn người khác. Nếu không nổ chết ngươi. Long Dược khóe miệng giật giật. Tình huống gì đây? Là ngươi chọn ta. Hứa Mễ Nhi nói, cũng như vậy thôi. Long Dược không lên tiếng. Người này còn ép mua ép bán sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người mạnh hơn mình. Hơn nữa còn là nữ nhân. Đường Âm Mộng cười nói tự nhiên. Chúc mừng Mễ Nhi. Rút cuộc tìm được người thích hợp với ngươi rồi. Chúng ta tiếp tục rút thăm. Người kế tiếp là Vũ Ti Đoá. Lá sen của Vũ Ti Đoá chậm rãi đi ra. Ánh mắt nàng có chút phức tạp. Nhìn các nam sinh ở đối diện. Nhìn thiếu nữ tuyệt sắc bên cạnh Đường Vũ Lân. Nàng cắn răng. Thúc giục lá sen đi tới, đến bên cạnh Đường Vũ Lân, không hỏi, không có yêu cầu, nàng cứ như vậy trực tiếp thúc giục lá sen của mình dừng bên Đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân kinh ngạc nhìn Vũ Ti Đoá, ngươi, Vũ Ti Đoá ngẩng đầu nhìn hắn, ta làm sao, Đường Vũ Lân cười khổ, ngươi sao lại chọn ta, Vũ Ti Đoá nói, ta sao lại không thể chọn ngươi, Đường Vũ Lân không phản bác được. Ở khâu này, nữ sinh có quyền chủ động. Vũ Ti Đoá cúi đầu xuống. Không biết nghĩ gì. Không hề nghi ngờ. Trong các nữ sinh, luận tướng mạo, Vũ Ti Đoá cực kỳ ưu tú. Đáng tiếc là, trước nàng, Na Nhi đã chọn Đường Vũ Lân. So với Na Nhi, hào quang của nàng đã bị che lấp. Dù vậy, dưới tình huống Na Nhi đã chọn Đường Vũ Lân, nàng vẫn có dũng khí chọn hắn đã phi thường dũng cảm rồi. Các nữ sinh đều có lựa chọn và vấn đề của riêng mình. Sau khi trải qua trận đại chiến của Hứa Mễ Nhi và Long Dược, khâu thứ tư diễn ra tương đối nhanh. Bất quá, có một ít nữ sinh tương đối lớn tuổi không lựa chọn ở khâu này trực tiếp rời đi. Đương nhiên, bởi vì còn một khâu cuối cùng, dù các nàng không chọn người thì vẫn không thể rời khỏi đại hội tương thân. Còn phải đợi vòng cuối cùng, bởi vì chỉ có vòng cuối cùng, nam sinh mới có thể đoạt lại quyền chủ động, tỏ tình với người mình thích. Đái Vân Nhi, rốt cuộc đã đến vị công chúa điện hạ này. Lá sen chậm rãi đi lên, ánh mắt nàng luôn dừng trên người Đường Vũ Lân. Tam ca, nàng khẽ gọi, Đường Vũ Lân nhìn nàng, trong lòng thầm kêu không ổn. Quả nhiên, trong mắt Đái Vân Nhi mơ hồ có hơi nước tràn ngập. Tam ca, ngươi có biết, ta tìm ngươi đã lâu. Bọn họ đều nói ngươi đã chết, không thể rời khỏi tiểu thế giới kia. Nhưng ta vẫn luôn tin ngươi sẽ không. Trong hơn 3 năm qua, ta luôn cố gắng tìm ngươi. Cho đến trước đây không lâu đột nhiên nhận được tin tức từ Đường Môn, nói ngươi đã trở về. Ta dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới, chính là muốn gặp ngươi. Vì ngươi, dù phải từ bỏ thân phận công chúa ta cũng bằng lòng. Ta không quên được khi chúng ta ở trong Long Cốc. Ta muốn hỏi là, ngươi có thích ta không? Ta, Đường Vũ Lân cứng họng, không biết nên trả lời nàng như thế nào. Nói thích, đúng hơn là có hảo cảm. Nhưng ở trên đại hội hải thần duyên tương thân nói thích khác với nói thích lúc bình thường a. Đái Vân Nhi tự nhiên cười một tiếng. Biết rõ là ngươi thích ta mà. Nói xong, lá sen của nàng phiêu động, thẳng đến chỗ Đường Vũ Lân. Ta nói lúc nào? Đường Vũ Lân không khỏi giở khóc giở cười. Đái Vân Nhi đến trước mặt Đường Vũ Lân, mắt thấy hai bên trái phải đã bị Na Nhi và Vũ Ti đoá chiếm cứ, trực tiếp khống chế lá sen trước người hắn, sau đó linh hoạt quay người. Như vậy, trong mắt ngươi chỉ có ta rồi. Rôm rốp, bên cạnh truyền đến thanh âm bóp nắm đấm. Đường Vũ Lân quay đầu nhìn lại, vừa hay thấy Long Dược nhìn mình đầy hung ác, giống như lúc trước mình cho rằng Na Nhi sẽ chọn hắn. Làm gì đó, chẳng lẽ ngươi còn muốn ăn trong nồi nhìn trong chậu? Thanh âm lạnh lùng của Hứa Mễ Nhi vang lên. Không biết lúc nào trong tay nàng đã có một thủ pháo, chĩa vào bên hông Long Dược. Long Dược giở khóc giở cười nhìn nàng. Ngươi làm gì vậy? Hứa Mễ Nhi nói. Ngươi nói xem, tình cảnh bên này có chút lúng túng. Bản thân Đường Vũ Lân cũng không chịu nổi. Phía trước là Đái Vân Nhi, bên trái là Na Nhi, bên phải là Vũ Ti Đoá. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, ở đại hội hải thần duyên tương thân, mình lại gặp phải tình huống khó xử như vậy. Người tiếp theo, Nguyên Ân Dạ Huy, đến lượt ngươi rồi. Học muội, nghe được cái tên này, Tạ Giải trong chớp mắt trở nên căng thẳng, ngay cả Đường Vũ Lân ánh mắt cũng không khỏi ngưng tụ. Hắn cao hơn Đái Vân Nhi rất nhiều, bởi vậy dù Đái Vân Nhi đứng trước người hắn cũng sẽ không ảnh hưởng đến tầm nhìn của hắn. Đến Nguyên Ân rồi, hơn 3 năm không thấy, Đường Vũ Lân cũng không rõ Nguyên Ân và Tạ Giải đã tiến triển như thế nào. Nhưng từ biểu hiện trước đó của Tạ Giải có thể thấy, hắn vẫn chưa đắc thủ. Đúng vậy, vẫn chưa. Như vậy, ở trên đại hội hải thần duyên tương thân, nếu hắn vẫn không thể để Nguyên Ân quy tâm, chỉ sợ sau này đã có vết xe đổ của Nhạc Chính Vũ. Đường Vũ Lân cũng không quá lạc quan về Tạ Giải, nhất là mối quan hệ đặc biệt giữa hai người. Lá sen dưới chân Nguyên Ân Dạ huy động, chậm rãi đi ra. Nàng nhìn qua vẫn bình tĩnh như trước, một đầu tóc đỏ xõa qua vai. Dưới cảnh đêm, trông nàng thật bí ẩn và quyến rũ. Lúc này Tạ Giải đã có cảm giác miệng đắng lưỡi khô. Hắn thật sự rất khẩn trương. Thích nhiều năm như vậy, rốt cuộc trước mặt mọi người thổ lộ với nàng. Nếu nàng thật sự không chọn mình, vậy tất cả đều đã xong. Ta nói rồi, Nguyên Ân mới mở miệng, Tạ Giải đã không nhịn được mà run lên. Từ rất lâu trước kia ta đã nói, nếu muốn ở cùng ta thì trước hết phải đánh bại ta. Như vậy, đến đây, đánh bại ta, ta sẽ chọn ngươi. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn Tạ Giải bằng ánh mắt sáng ngời. Tạ Giải chấn động toàn thân, dùng sức thở sâu, cho đến khi phổi căng phồng đến mức có cảm giác bùng nổ mới chậm rãi thở chọc khí ra. Không nghĩ tới dĩ nhiên là như vậy. Nàng lại dùng phương thức này để cự tuyệt ta sao? Để ta đoạn tuyệt ý niệm trong đầu. Vậy đến a, giờ khắc này, bằng bất cứ giá nào, dù như thế nào, hắn cũng phải tiến hành cuộc tỉ thí này. Thân thể hắn không còn run rẩy, ánh mắt trở nên kiên định. Dù có bại, cũng phải thua trong tay nàng. Dùng sức thở sâu, Tạ Giải lớn tiếng nói. Được, lá sen phiêu động. Hắn thúc giục lá sen của mình đi tới trước. Trong mắt mơ hồ có hào quang nở rộ. Nguyên Ân Dạ Huy hừ lạnh một tiếng. Sau lưng hào quang lóe lên, một đôi cánh mở rõ. Võ hồn đọa lạc thiên sứ. Từng quang hoàn bay lên từ dưới chân. Hai tím ba đen. Không hề nghi ngờ. Sau 3 năm tu luyện, nàng đã tăng lên cấp độ hồn hoàn của mình trong truyền linh tháp. Dưới chân Tạ Giải cũng sáng lên từng vòng hồn hoàn. 4 tím 1 đen. Ở cấp độ hồn hoàn, hắn yếu hơn Nguyên Ân Dạ Huy một ít. Hai cánh sau lưng đập rung. Nguyên Ân Dạ Huy như một hắc quang nhanh như chớp giáng xuống. Thẳng đến chỗ Tạ Giải. Hồn hoàn thứ hai trên người sáng lên. Ám hắc ma kiếm xuất hiện. Rơi vào trong tay. Kim quang lập lòe trong tay Tạ Giải. Quang long chủy xuất hiện. Đối mặt với Nguyên Ân Dạ Huy từ trên trời giáng xuống. Thân thể hắn hơi lắc lư một cái. Tuy rằng chỉ lắc nhẹ nhưng làm cho người ta một cảm giác rất hư ảo. Khiến người ta không thể tập trung và khóa chặt thân hình hắn. Long Dược và Đái Vân Nhi xem vô cùng nghiêm túc. Dù là Nguyên Ân Dạ Huy hay Tạ Giải đều từng là đối thủ của bọn họ. 3 năm qua, bọn họ hiển nhiên đều có tiến bộ không nhỏ. Vậy, đối thủ của bọn họ thì sao? Đã phát triển đến trình độ nào rồi? Đường Vũ Lân cũng nghiêm túc quan sát. 3 năm không tu luyện hồn lực. 3 năm táng long. Hắn không hề hối hận. Nhưng hắn cũng rất muốn biết. Mình và đồng bạn chênh lệch như thế nào? Ám hắc ma kiếm đột nhiên biến lớn. Hào quang ám tử sắc chiếu rọi mặt hồ một cách kỳ lạ. Tạ Giải đột nhiên phóng lên trời như giao long. Nhân chủy hợp nhất. Trong một tiếng long ngâm nhỏ. Hắn dùng quang long chủy làm điểm xuất phát và bay lên. Rõ ràng muốn cứng rắn đối đầu với ám hắc ma kiếm. Đinh. Một tiếng giòn vang. Hai thân ảnh đồng thời xoay tròn. Nguyên Ân Dạ Huy vỗ hai cánh. Bay lên cao hơn. Tạ Giải biến thành kim long nhưng bay ngang ra ngoài. Quang huyễn long. Tạ Giải vừa lên liền dùng hồn kỹ thứ tư của mình. Nhưng nó chỉ ngang với hồn kỹ thứ hai của Nguyên Ân Dạ Huy. Chương 760. Ngươi có ngốc hay không? Trên không trung, Tạ Giải đột nhiên biến mất. Quang huyễn long lăng không hòa nhập vào trong bóng đêm. Nó giống như trong chớp mắt trở nên trong suốt vậy. Đôi mắt Nguyên Ân Dạ Huy hơi nheo lại. Hai cánh mở rộng sau lưng và lơ lửng trên không trung. Từng điểm hào quang bắt đầu xuất hiện trên người nàng. Nàng vậy mà ở thời điểm này sử dụng đấu khải. Đấu khải ám tử sắc huyễn lệ bao trùm toàn thân. Trong các đồng bạn, chế tác đấu khải của nàng phi thường khó. Bởi vì đồng thời phù hợp với hai loại võ hồn. Do đó, cường độ trên đấu khải của nàng kỳ thật hơi yếu hơn những người khác. Nhưng bộ đấu khải ám tử sắc này ở trên người nàng cực kỳ huyễn lệ. Tóc đỏ khải tím. Tà mị động lòng người. Trên đầu nhô lên hai sừng nhọn. Vành mũ cũng không hoàn toàn che hết đầu. Nhưng thoạt nhìn càng thêm linh hoạt. Vầng sáng màu tím lưu chuyển. Tự nhiên hình thành một khu vực màu tím nhạt trên không trung. Nhìn qua trông thật giống lĩnh vực. Chỉ là không lớn như Long Dược lúc trước. Thật sự là lĩnh vực. Đường Vũ Lân kinh ngạc. Long Dược và Đái Vân Nhi cũng kinh ngạc. Hơn nữa, nhìn ra được. Nguyên Ân Dạ Huy rất cẩn thận, có nghĩa là nàng coi trọng đối thủ của mình. Tạ Giải cũng trở nên mạnh mẽ, so với trước kia mạnh hơn nhiều. Đúng lúc này, đột nhiên vầng sáng màu tím kia dao động kịch liệt. Cảm giác giống như có người dùng dao rạch một đường vào lĩnh vực. Hơn nữa là rạch theo chiều ngang. Nguyên Ân Dạ Huy khẽ quát một tiếng. Thân hình nửa chuyển, ám hắc ma kiếm trong tay hóa thành tinh thể chém ngang ra. Trong một tiếng giòn tan, một thân ảnh như ẩn như hiện, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nó cắt ngang lĩnh vực màu tím, cưỡng ép đột phá mà ra, lần nữa mất đi tung tích. Tạ Giải đã che giấu mình tốt như vậy, cho dù là Nguyên Ân Dạ Huy cũng phải dùng lĩnh vực để tìm kiếm hắn. Nguyên Ân Dạ Huy hiển nhiên không bị thương, nhưng nàng vẫn cẩn thận như cũ, cũng không sử dụng nhiều hồn kỹ, tựa hồ chỉ yên lặng chờ đợi. Đúng lúc này, lĩnh vực màu tím lại biến đổi. Nếu như trước chỉ là một thanh dao thì bây giờ, trong nháy mắt có ba thân ảnh màu vàng hiện lên. Ba đạo hiện, ba đạo ẩn, sáu hào quang sắc bén cùng lên. Đồng thời từ sáu hướng cắt vào lĩnh vực màu tím. Cùng lúc đó, hồn hoàn thứ năm trên người Nguyên Ân Dạ Huy đột nhiên tỏa sáng. Đấu khải trên người nàng cũng vì vậy mà tách ra hào quang rực rỡ. Nàng tự hồ đang đợi để một chiêu này xuất hiện. Hai sừng trên trán nàng hoàn toàn dung hợp với khối đấu khải trên đầu. Đó cũng là lý do đấu khải của nàng không xuất hiện mũ giáp. Thân thể trong chớp mắt bành trướng cao đến 3 mét. Sau lưng sáng lên một quang luân màu tím. Một con mắt thật to hiện lên ở trung quang luân. Lĩnh vực trước đó có đường kính 30 mét đột nhiên phóng lớn. Mở rộng ra hơn 100 mét. Trên bầu trời cũng xuất hiện một đôi mắt màu tím cực lớn. Một cột sáng màu tím từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp bao trùm một khu vực đường kính vượt qua 30 mét. Sáu đạo nhận mang nhảy vào tử quang. Trong chớp mắt gặp phải lực cản cực lớn. Nhưng bọn chúng vẫn kiên định đi tới. Tiếng long ngâm sục sôi vang lên. Sáu đạo nhận mang đột nhiên liên kết với nhau. Đan xen vào nhau. Hóa thành long quyển phong bạo phóng tới không trung. Cùng cột sáng màu tím kia cưỡng ép đụng vào nhau. Bùm. Tiếng nổ kịch liệt khiến mặt hải thần hồ lay động. Nhưng có càng nhiều hào quang bắn lên. Từng đạo nhận mang răng khắp trời. Năng lượng chấn động kinh khủng tiếp tục bùng phát. Hào quang từ đôi mắt tím kia tựa hồ có thể thôn phệ tất cả. Long quyển phong bạo dần nhỏ đi. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Đúng lúc này, sáu đạo quang nhận tạo thành long quyển phong bạo đột nhiên hợp nhất. Một thân ảnh cũng nổi lên. Chính là Tạ Giải. Đấu khải màu xám bao trùm toàn thân. Cả người như ẩn như hiện. Nhưng ngay sau đó, phía sau hắn xuất hiện một thân ảnh nữa mặc đấu khải màu vàng nhạt. Hai thân ảnh chậm rãi trùng hợp với nhau. Hồn hoàn thứ năm trên người tỏa sáng. Song long biến, Tạ Giải gầm nhẹ một tiếng. Hai thân ảnh bỗng nhiên trùng hợp. Một chùy thủ dài hơn nửa xích so với quang long chùy và ảnh long chùy xuất hiện trên tay hắn. Chuôi chùy thủ này một nửa là màu vàng kim, một nửa là màu xám trong. Trông rất kỳ lạ, mà xung quanh cơ thể hắn, hai quang ảnh hình rồng lượn vòng. Dù hào quang màu tím trùng kích như thế nào, nó đều bị cắt ra khi đến trước hắn ba thước. Hắn giống như một viên đá ngầm vững chắc trong sóng lớn. Chùy thủ song sắc trong tay rạch ra một cái. Tử quang rõ ràng bị phá vỡ dễ dàng. Đấu khải trên người Tạ Giải lúc này cũng hiện ra song sắc. Nguyên Ân Dạ Huy kinh ngạc nhìn hắn trong nháy mắt đã đến trước mặt mình. Nhìn chủy thủ đã đến trước mặt kia. Khóe miệng của nàng đột nhiên nở nụ cười nhàn nhạt. Tất cả hào quang màu tím trong chớp mắt thu liễm. Đôi giác trên đầu và thân hình bành trướng đều khôi phục lại bình thường. Hai quang ảnh hình rồng vây quanh thân thể nàng. Chủy thủ của Tạ Giải chắn ngang trước ngực nàng. Ta thua rồi. Nguyên Ân Dạ Huy nhìn hắn với ánh mắt sáng rực. Ngươi không dùng toàn lực. Tạ Giải có vẻ ngốc trệ. Ác ma chi nhãn không chỉ có ngần ấy lực lượng. Hơn nữa, từ đầu đến cuối ngươi không dùng võ hồn thái thản cự viên. Nguyên Ân Dạ Huy hỏi một đằng. Trả lời một nẻo. Ngươi vẫn luôn không nói cho chúng ta biết hồn kỹ thứ năm của ngươi là gì. Chính là chờ ngày này sao? Tạ Giải không chút do dự nhẹ gật đầu. Đúng vậy, hắn chính là đợi ngày này đến. Hắn đợi quá cực khổ rồi. Song long biến, với nỗ lực không ngừng của mình, hắn rốt cuộc có thể đem hai võ hồn của mình hợp thành một. Tạo thành một hồn kỹ, mặc dù không phải chính thức là võ hồn dung hợp kỹ, nhưng cũng rất gần. Đây là ý tưởng lấy từ U Minh Bạch Hổ của Vũ Ti Đóa. Dưới sự trợ giúp của đường chủ Mẫn Đường Đường Môn Lương Hiểu Vũ, Hắn rốt cuộc đã tìm được đường thuộc về mình. Hắn biết rõ, mình muốn đánh bại Nguyên Ân Dạ Huy là rất khó khăn. Chỉ có dùng một ít thủ đoạn đặc thù mới có cơ hội. Mà thủ đoạn này hôm nay đã được thực hiện. Song Long Biến, đem hai võ hồn của bản thân dung hợp. Mặc dù tu vi không thể chồng lên, nhưng đặc tính võ hồn trong chớp mắt chồng lên, lại được đấu khải tăng phúc. Dù Tạ Giải chỉ duy trì được thời gian rất ngắn, nhưng dùng Song Long Biến tăng phúc đã khiến lực bộc phát của hắn tăng lên tới trình độ đáng sợ. Hắn đương nhiên biết rõ Nguyên Ân Dạ Huy sẽ dùng ác ma chi nhãn để đối phó với huyễn long hợp kích của mình. Song Long Biến chính là chờ cơ hội này để sử dụng. Mà trên thực tế, nếu Nguyên Ân Dạ Huy sử dụng võ hồn Thái Thản Cự Viên thì hắn rất khó thành công. Lực lượng và phòng ngự của Thái Thản Cự Viên thật sự quá mạnh mẽ. Tạ Giải một cơ hội cũng không có. Vì hôm nay, hắn đã làm vô số chuẩn bị. Hắn chính là sớm đoán được. Trên mặt Hải Thần Hồ, bởi vì võ hồn Đọa Lạc Thiên Sứ có thể bay lượn nên thích hợp chiến đấu hơn. Tất cả chiến thuật của hắn đều dựa vào điểm này mà an bài. Tất cả so với tưởng tượng còn đơn giản hơn. Ác ma chi nhãn cũng không có mạnh mẽ như tưởng tượng. Hoặc là nói căn bản cũng không phát huy ra uy lực chân chính. Cứ đơn giản bị Song Long Biến của mình phá vỡ rồi. Tựa hồ dù hắn không thi triển Song Long Biến, dựa vào huyễn long hợp kích cũng có thể đánh tan nó. Sau nhiều ngày nỗ lực, thành công lại đến quá dễ dàng khiến Tạ Giải có chút không thể tin được. Ngươi có phải ngốc hay không? Đối mặt với vấn đề của Tạ Giải, Nguyên Ân Dạ Huy liếc mắt một cái, đồng thời khẽ vươn tay, bắt lấy bờ vai của hắn, để cho hắn không đến mức vì mất đi hồn kỹ mà không khống chế được thân hình trên không trung. Cách chương